TSS Channel. Chương 2091, tạo hóa ngọc điệp tàn phiến. Lăng Tiêu đi tới quầy hàng. Chư vị, tại hạ Hoàng Hạc Đạo Nhân, chắc hẳn các vị nhân tộc thánh thành thiên tài đều đã nghe nói qua danh hiệu của Lão Phu. Trong tay Lão Phu, tất cả đều là từ các loại cấm địa, động phủ bên trong tìm được bảo vật. Một đoạn thời gian trước có một tiểu tử từ chỗ ta mua một quyển sách cổ, kết quả từ trong đó lĩnh ngộ ra một đạo vô thượng thiên công. Chư vị, đây chính là vô thượng thiên công, ẩn chứa đại đạo bản nguyên lực lượng, nhắm thẳng cực đạo đế cảnh, các ngươi ngẫm lại đây là lớn cỡ nào. Cơ duyên, người trung niên râu dê ở nơi đó nước bọt tung bay tự biên tự diễn, để cho rất nhiều người trên mặt đều là lộ ra thần sắc động tâm. Đế vẫn tuyệt địa. Có người kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Đế vẫn tuyệt địa vô cùng thần bí, chính là một mảnh nơi cấm tuyệt sinh mệnh. Trong truyền thuyết đã từng có vô thượng đại đế ngã xuống trong đó, pháp tắc đế đạo diễn hóa thành một mảnh địa vực thần bí. Phàm là sinh linh tiến vào trong đó, sẽ nhiễm điểm xấu, lặng lẽ chết đi. Bởi vậy mặc dù có rất nhiều cường giả thí luyện trong hỗn độn cổ địa, nhưng không ai dám tiến vào trong đế vẫn tuyệt địa. Nghe nói Hoàng Hạc Đạo Nhân là từ đế vẫn tuyệt địa bên trong mang ra cái bình này, nhất thời làm cho tất cả mọi người là đến tinh thần. Hoàng Hạc Đạo Trưởng, trong cái bình này rốt cuộc là thứ gì? Ngươi chuẩn bị bán như thế nào? Rốt cục có người nhịn không được, chỉ vào cái bình màu nâu xám kia mở miệng hỏi. Hắc hắc, tinh mắt, đây chính là thu hoạch lớn nhất của ta lúc này đi tới đế vẫn tuyệt địa. Thông thiên bình này chính là ta phát hiện từ trong một động phủ, lúc phát hiện ẩn chứa cực đạo đế uy, làm cho ta tổn hại một kiện thánh bảo cường đại. Ta đoán, trong thông thiên bình này, nhất định có vật vô thần, chỉ có điều phong ấn phía trên ta cũng không có mở ra, cho nên ta cũng không biết cụ thể là vật gì. Hoàng Hạc Đạo Nhân đảo trong mắt, cười hắc hắc nói. Hoàng Hạc Đạo Trưởng, ngươi định bán bảo vật này thế nào? Mọi người không khỏi kinh hô một tiếng nói, lập tức từng cái hô hấp đều là trở nên có chút dồn dập lên. Ta không có mở ra đạo phong ấn này, cũng không phải là ta không mở ra được, mà là ta muốn đem tặng cho các vị. Các vị có thể cứ việc ra giá, chỉ cần có thể để cho ta đầy đủ hài lòng cùng động tâm, ta liền đem thông thiên bình cùng trao đổi. Hoàng Hạc Đạo Nhân lạnh nhạt cười nói, tuy rằng quần áo cũ nát, nhưng lại có vài phần khí chất thế ngoại cao nhân. Đây là, đấu giá sao? Mọi người hơi sửng sốt. Bất quá không giới hạn trong bản nguyên đan, các loại thiên tài địa bảo các ngươi đều có thể ra giá, ta có thể khẳng định trong thông thiên bình này nhất định có vật vô thần, không tin các ngươi xem. Hoàng Hạc Đạo Nhân khẽ cười nói, bỗng nhiên một trường hướng thông thiên bình đánh tới, trong lòng bàn tay của hắn phun ra phong mang, phảng phất ngay cả một ngọn núi cũng có thể trực tiếp đánh thành bột mịn. Bùm! Chỉ thấy thông thiên bình khẽ run lên, trong phút chốc một cỗ khí tức mênh mông mà bàng bạc từ trong đó bộc phát ra, ẩn chứa khí thế vô thượng chấn áp chư thiên vạn giới, làm cho tất cả mọi người không khỏi chấn động cả người, phảng phất nhìn thấy trước mắt có một vị vô thượng đại đế thức tỉnh, làm cho sắc mặt bọn họ tái nhợt, cảm giác được tim đập nhanh vô cùng. Quả nhiên là cực đạo đế uy. Thông thiên bình quả nhiên không hổ là thông thiên bình, trong đó nhất định có vật vô thần. Có người kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kích động thần sắc. Cực đạo đế uy. Lăng Tiêu nhìn thần sắc kích động của mọi người, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia cổ quái. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, tuy rằng cái kia một cỗ mênh mông uy nghiêm cùng cực đạo đế uy rất tương tự, nhưng cũng không phải chân chính cực đạo đế uy, mà là tạo hóa ngọc điệp ẩn chứa khí tức, càng làm cho hắn xác định, cái này một cái trong hũ cất giấu tạo hóa ngọc điệp tàn phiến. Hoàng Hạc Đạo Nhân, ta ra 1000 viên bổn nguyên đan, đem cái bình này bán cho ta đi. Rốt cục, có người nhịn không được bắt đầu ra giá, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng nóng bỏng. 1000 viên bản nguyên đan muốn mua vật vô thần. Ta ra 3000 viên bản nguyên đan. 3000 viên bản nguyên đan tính là cái gì? Ta ra 10000 viên bản nguyên đan. Ta không có bản nguyên đan, nhưng ta lại có một kiện trung phẩm thánh bảo, làm giá 50000 khỏa bản nguyên đan, dùng để trao đổi cái này bình sành, như thế nào? Tất cả mọi người là nhịn không được, nhao nhao bắt đầu tăng giá, hiện trường một mảnh lửa nóng, dĩ nhiên giống như là đấu giá hội đồng dạng, tất cả mọi người đối với cái này một cái bình sành trí tại nhất định phải có. Lăng Tiêu có chút không nói gì, hắn nguyên bản còn muốn nhặt cái giò, đem cái này bình sành mua lại, nhưng thật không ngờ Hoàng Hạc Đạo Nhân vậy mà khôn khéo như thế, tại điều động tất cả mọi người cảm xúc về sau, trực tiếp làm lên đấu giá. Nếu nói bản nguyên đan, Lăng Tiêu trên người cũng chỉ có hơn vạn khỏa bản nguyên đan mà thôi, bây giờ xem ra muốn mua cái này bình sành là xa xa không đủ. Bất quá, Lăng Tiêu trên người cũng có một ít vô khuyết thánh bảo, thậm chí là vô thượng thánh pháp, cũng có thể lấy ra trao đổi, bất quá nàng cũng không có vội vã ra giá. Hoàng Hạc Đạo Trưởng, tu vi của ngươi đã ở cửu chuyển bán thánh cảnh dừng lại thật lâu đi. Viên vạn kiếp kim đan này có thể gia tăng ngươi đột phá cực hạn khả năng, cho ngươi tiến vào đạp thiên tam cảnh bên trong. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm ở trong hư không nhớ tới, lạnh nhạt mà mờ mịt. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, nhìn thấy đám người huyên náo chen chúc xa xa tách ra, từ trong đó đi ra một người trẻ tuổi mặc áo bào trắng, khuôn mặt anh tuấn bất phàm, dáng người hắn thon dài, da thịt như ngọc, từ xa chậm rãi mà đến, tự có một loại khí chất siêu nhiên mà trừ trần. Đặc biệt nhất chính là đôi mắt của hắn, lại sinh ra trùng đồng, phảng phất là hai mặt trời đan xen, ẩn chứa vô cùng thần bí lực lượng dao động, mọi người căn bản không dám cùng hắn đối diện, đều là không tự chủ được cúi đầu xuống. Cùng hắn song song mà đi, còn có một người trẻ tuổi mặc hắc bào, thoạt nhìn mỏ khỉ mồm nhọn, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh lùng mà khát máu, khí tức vô cùng cường đại, sát khí quanh thân tràn ngập, làm cho người ta không tự chủ được nhao nhao nhượng bộ ra. Là Mục Nguyên Thánh Tử của Thiên Chú Tông và Thông Thiên Yêu Thánh. Có người nói, trong thanh âm tràn đầy thần sắc kính sợ. Mục Nguyên Thánh Tử của Thiên Chú Tông cũng có thanh danh hiển hách trong nhân tộc Thánh Thành, thực lực cực kỳ cường đại, đã đăng nhập đạp thiên tam cảnh, ngưng tụ nhân tôn, trong tuyệt thế thiên kiêu của cả nhân tộc Thánh Thành đều có thể đứng hàng phía trước. Mà hung danh của Thông Thiên Yêu Thánh trong nhân tộc Thánh Thành lại vô cùng mãnh liệt, khiến người ta biến sắc. Giờ phút này, nhìn thấy hai người này song song mà đến, tất cả mọi người là không tự chủ được tránh ra một cái thông đạo. Một viên vạn kiếp kim đan, Mục Nguyên Thánh Tử thật đúng là đại thủ bút a. Không thể không nói, bần đạo vẫn là có chút động tâm. Ánh mắt Hoàng Hạc đạo nhân lóe lên, khẽ mỉm cười nói. Vạn kiếp kim đan bốn chữ này vừa ra, lập tức liền để cho hắn lộ ra vô cùng ý động thần sắc. Vạn kiếp kim đan chính là thất phẩm thánh đan, ẩn chứa vạn kiếp bất hủ đạo ý, có thể giúp người đánh vỡ cực hạn, nhìn thấy chân ngã, vô cùng chân quý. Nếu là có một viên vạn kiếp kim đan, Hoàng Hạc đạo nhân có lẽ thật đúng là cơ hội đánh vỡ cực hạn, tấn thăng đến đạp thiên tam cảnh. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia thần sắc cổ quái, thật không ngờ lại ở chỗ này gặp được bản thể Thông Thiên Yêu Thánh. Bất quá, Lăng Tiêu tại tiến vào nhân tộc Thánh Thành thời điểm, đã che lấp tự thân khí tức, cho nên Thông Thiên Yêu Thánh cũng không có nhận ra Lăng Tiêu. Nếu không, vật vô thần này đã bán cho Mục Nguyên Thánh Tử rồi. Hoàng Hạc đạo nhân nhìn mọi người cười nói, nhấn mạnh bốn chữ vô thượng đế vật. Bất quá mọi người vẫn không có tiếp tục ra giá, dù sao một viên vạn kiếp kim đan giá trị cực cao, căn bản không phải người bình thường có khả năng ra được, hơn nữa Mục Nguyên Thánh Tử thân phận cực cao, hơn nữa Thông Thiên Yêu Thánh hung danh, không ai dám cùng bọn họ cạnh tranh. Hoàng Hạc lão nhi, ít ở chỗ này lề mề đấy, lượng bọn hắn cũng không ai dám tiếp tục ra giá, đem Thông Thiên Bình giao ra đây đi. Trong con người Thông Thiên Yêu Thánh lóe lên hung quang, cười lạnh một tiếng nói. Được rồi, nếu không có người tiếp tục ra giá, vậy... Trên mặt Hoàng Hạc đạo nhân lộ ra một tia thần sắc dám giận mà không dám nói, hắn cũng không dám đắc tội Thông Thiên Yêu Thánh, huống chi một viên vạn kiếp kim đan đã đủ để cho hắn hài lòng. Hoàng Hạc đạo nhân đang muốn tuyên bố Thông Thiên Bình thuộc sở hữu của Mục Nguyên Thánh Tử, bỗng nhiên một thanh âm lạnh như băng cắt đứt lời của hắn. Một viên thái thượng kim đan, ta muốn Thông Thiên Bình. Thanh âm lạnh như băng ẩn chứa một tia lửa giận không kiềm chế được, từ xa truyền đến. Đó là Thanh Dương Thánh Tử. Có người kinh hô một tiếng nói. Đám người chậm rãi tách ra, từ xa đi tới một thiếu niên mặc giáp trụ màu bạc, cầm trường mâu trong tay, hắn mặt như quan ngọc, anh khí bức người, dáng người thon dài vô cùng, sợi tóc màu đen tung bay sau lưng, cả người đều tản ra một cỗ khí tức cường đại vô cùng. Chỉ là, sắc mặt của hắn vô cùng âm trầm, trong con ngươi tràn ngập lửa giận, giờ phút này từ trong đám người đi tới, gắt gao nhìn chằm chằm Thông Thiên Yêu Thánh. Phong Thanh Dương, ngươi cái rùa đen rút đầu này rốt cục dám đi ra. Thông Thiên Yêu Thánh nhướng mày, cười lạnh một tiếng nói. Thông Thiên Yêu Thánh, người chém ta tùy tùng 3 người, giết ta Thái Thượng Đạo Cung đệ tử 12 người, khoản nợ máu này chỉ có thể lấy mạng của ngươi đến hoàn trả. Phong Thanh Dương khí tức cuồng bạo vô cùng, không chút che giấu huyết sắc cùng sát ý trong con ngươi. Phong Thanh Dương tại chiếm được Lăng Tiêu cho hắn trường sinh kim đan về sau, trở về nhân tộc Thánh Thành sau đó một mực tại Thanh Dương các bên trong bế quan, nhưng là hôm nay hắn xuất quan về sau. Lại nghe nói hắn 3 cái tùy tùng, cùng với Thái Thượng Đạo Cung 12 đệ tử, tại ra ngoài lịch lãm thời điểm, bị Thông Thiên Yêu Thánh toàn bộ chém giết. Nghe được tin tức này lúc này liền để cho Phong Thanh Dương hận dục cuồng, lửa giận ngập trời, hận không thể lập tức liền đem Thông Thiên Yêu Thánh nghiền xương thành tro. Hắn cầm mâu mà đến, toàn thân sát ý ngập trời, nếu không phải trong nhân tộc Thánh Thành không thể động thủ, hắn đã sớm giết về phía Thông Thiên Yêu Thánh. Hắc hắc, Phong Thanh Dương, chỉ bằng ngươi cũng dám uy hiếp bản thánh. Ngay cả nhân tôn cũng không có ngưng tụ, ta một tay liền có thể bóp chết ngươi. Giết những con kiến hôi kia, chẳng qua là một điểm lợi tức mà thôi, ngươi cùng cái kia gọi Lăng Tiêu hỗn đản, chém phân thân của ta, đoạt của ta trường sinh kim đan, 2 người các ngươi mới là đáng chết nhất. Thông Thiên Yêu Thánh cười lạnh nói, trong con ngươi tràn ngập huyết sắc sát ý, cả người tản ra một cỗ vô cùng khủng bố sát khí. Nhân tộc Thánh Thành, không được làm càn. Bỗng nhiên, trong hư không có một đạo thanh âm nổ vang, ẩn chứa thánh uy mênh mông. Phong Thanh Dương cùng Thông Thiên Yêu Thánh đều chấn động cả người, khí thế vốn đang đối kháng phảng phất bị một đạo thanh âm kia đánh tan, là thanh âm của thủ hộ giả đại nhân. Có người kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Người thủ hộ trong nhân tộc Thánh Thành chính là một vị thánh nhân vô thượng, thực lực khủng bố vô cùng, thậm chí có cường giả tiến vào đạp thiên tam cảnh dám dương oai trong nhân tộc Thánh Thành đều bị người thủ hộ một kích chém giết. Cho nên, những cổ chi thiên kiêu này tuy rằng từng cái thực lực cường đại vô cùng, kiệt ngạo bất tuân, nhưng không ai dám xúc động nhân tộc Thánh Thành thiết luật, hết sức kiêng kỵ người thủ hộ. Phong Thanh Dương, ngươi không phải muốn báo thù sao? Có bản lĩnh thì cùng ta ra khỏi thành đánh một trận. Thông Thiên Yêu Thánh cười lạnh một tiếng nói. Đang muốn lấy mạng chó của ngươi. Phong Thanh Dương lạnh giọng nói, thanh âm tranh minh rung động. Hôm nay bản thánh liền làm thịt ngươi, diệt Thái Thượng Đạo Cung đạo thống, cái gì chó má Thái Thượng Đạo Cung, bất quá là một đám con kiến hôi mà thôi. Ha ha ha, Thông Thiên Yêu Thánh vô cùng càn rỡ cười to nói, khuôn mặt vốn cực kỳ xấu, xí càng thêm dữ tợn đáng sợ. Thanh Dương Thánh Tử lại muốn cùng Thông Thiên Yêu Thánh đại chiến. Cái này chỉ sợ cũng quá xúc động đi. Thanh Dương Thánh Tử tuy rằng đột phá đạp thiên tam cảnh, nhưng còn chưa ngưng tụ nhân tôn, Thông Thiên Yêu Thánh thực lực vô cùng khủng bố, nghe nói cũng đã sắp đột phá đến địa cảnh. Ai, chẳng lẽ thiên kiêu của Thái Thượng Đạo Cung sắp ngã xuống sao? Mọi người nhất thời chấn kinh, một đám nhỏ giọng nghị luận hỏi. Phong Thanh Dương tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng Thông Thiên Yêu Thánh hung danh ngập trời, ở nhân tộc Thánh Thành bên trong là có thể dừng tiểu nhi dạ để tồn tại. Mọi người không cho rằng Phong Thanh Dương sẽ là Thông Thiên Yêu Thánh đối thủ, đều cảm thấy trận chiến này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nhưng quyết đấu giữa hai đại thiên kiêu vẫn làm cho mọi người vô cùng hưng phấn cùng kích động, tràn ngập chờ mong. Thanh Dương Thánh Tử, ngươi vừa mới nói dùng một viên Thái Thượng Kim Đan đến mua của ta Thông Thiên Bình, không biết là thật hay giả. Hoàng Hạc Đạo Nhân đột nhiên yếu ớt nói một câu. Tất cả mọi người là ngẩn ra, sau đó dùng một loại muốn chết ánh mắt nhìn Hoàng Hạc Đạo Nhân, người này cũng quá không biết sống chết đi. Đến lúc này còn muốn bán Thông Thiên Quán, ánh mắt Thông Thiên Yêu Thánh và Mục Nguyên Thánh Tử cũng đều rơi vào trên người Hoàng Hạc Đạo Nhân, khiến hắn cảm thấy áp lực tăng gấp bội, hắn thậm chí có thể cảm giác được sự lạnh lùng và sát ý trong con người Thông Thiên Yêu Thánh. Nhưng Hoàng Hạc Đạo Nhân vẫn cắn răng một cái nói, Thanh Dương Thánh Tử, đây là Thông Thiên Bình, chỉ cần ngươi lấy ra một viên Thái Thượng Kim Đan, Thông Thiên Bình này chính là của ngươi. Hoàng Hạc Đạo Nhân sở dĩ đưa ra muốn đem Thông Thiên Bình bán cho Phong Thanh Dương là bởi vì hắn thật sự động tâm. Thái Thượng Kim Đan chính là vô thượng thánh đan của Thái Thượng Đạo Cung, tuy rằng cùng Vạn Kiếp Kim Đan giống nhau đều là thất phẩm thánh đan, nhưng so với Vạn Kiếp Kim Đan còn chân quý hơn nhiều. Thái Thượng Kim Đan ẩn chứa thái thượng chí lý, có thể làm cho người ta tiến vào trong mộ đạo cảnh không cách nào vô niệm. Nếu nói Vạn Kiếp Kim Đan chỉ là có tỷ lệ nhất định làm cho Hoàng Hạc Đạo Nhân đánh vỡ cực hạn, như vậy Thái Thượng Kim Đan liền nhất định có thể làm cho hắn đánh vỡ cực hạn, tấn thăng đạp thiên tam cảnh. Nếu là Hoàng Hạc Đạo Nhân có thể tấn thăng đạp thiên tam cảnh, vậy lập tức liền có thể trở thành thiên kiêu nhân vật bình thường, chẳng những địa vị gia tăng rất lớn, thậm chí còn có một tia hy vọng đi đánh cược một lần thiên tuyển chi tử vô thượng đại vị. Nếu Phong Thanh Dương bị Thông Thiên Yêu Thánh làm thịt, vậy Hoàng Hạc Đạo Nhân sẽ không có cách nào có được Thái Thượng Kim Đan. Hoàng Hạc Đạo Nhân cũng là không coi trọng Phong Thanh Dương, cho nên mới lựa chọn vào lúc này mở miệng, muốn đem Thông Thiên Bình bán đi, coi như là đắc tội Thông Thiên Yêu Thánh cùng Mục Nguyên Thánh Tử, hắn cũng cho rằng rất đáng giá. Huống chi, coi như là đem Thông Thiên Bình bán cho Phong Thanh Dương, nếu là cuối cùng Phong Thanh Dương bị Thông Thiên Yêu Thánh điện giết, Thông Thiên Bình vẫn là sẽ rơi vào Thông Thiên Yêu Thánh trong tay. Phong Thanh Dương nhàn nhạt nhìn Hoàng Hạc Đạo Nhân liếc mắt một cái, ánh mắt sắc bén vô cùng, hắn tự nhiên cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng Hoàng Hạc Đạo Nhân, nhưng trong lòng bàn tay của hắn vẫn là quang mang chợt lóe, xuất hiện một bình ngọc cổ xưa, ném cho Hoàng Hạc Đạo Nhân. Thái Thượng Kim Đan ở đây, Thông Thiên Bình ta muốn. Trong lòng bàn tay Phong Thanh Dương quang mang phun sơn, lập tức một đạo thất luyện thần hồng ngang trời mà đến, đem Thông Thiên Bình cuốn lên, thu vào trong túi, sau đó Phong Thanh Dương ngay cả nhìn cũng không có nhìn đám người Hoàng Hạc Đạo Nhân, Thông Thiên Yêu Thánh cùng Mục Nguyên Thánh Tử liếc mắt một cái, xoay người hướng bên ngoài nhân tộc Thánh Thành lướt đi. Hoàng Hạc Đạo Nhân tự nhiên là không có ngăn cản, hắn tin tưởng Phong Thanh Dương không có khả năng sẽ lừa gạt hắn, như nhặt được chí bảo tiếp nhận bình ngọc về sau, mở ra người người trong đó dược hương, lập tức trên mặt liền lộ ra vô cùng kích động thần sắc. Đích thật là Thái Thượng Kim Đan không thể nghi ngờ. Hoàng Hạc Đạo Nhân cảnh giác nhìn bốn phương, ngay cả quầy hàng cũng không cần, trực tiếp hướng chỗ sâu trong nhân tộc Thánh Thành mà đi. Hừ, chúng ta đi. Hôm nay Phong Thanh Dương hẳn phải chết. Thông Thiên Yêu Thánh hừ lạnh một tiếng, nhìn bóng lưng đi xa của Hoàng Hạc Đạo Nhân, sau đó cũng chạy ra ngoài Thánh Thành nhân tộc. Thông Thiên Yêu Thánh mặc dù cho rằng Thông Thiên Bình đến trong tay Phong Thanh Dương cũng đã là vật trong túi của hắn, nhưng Hoàng Hạc Đạo Nhân rơi vào mặt mũi của hắn như thế, vẫn làm cho trong lòng hắn khó chịu. Bất quá đại chiến với Phong Thanh Dương sắp tới, hắn chỉ là ghi tạc trong lòng, về sau sẽ tìm Hoàng Hạc Đạo Nhân tính sổ. Ở một đám thiên tài cường giả vây quanh, Thông Thiên Yêu Thánh cùng Mục Nguyên Thánh Tử cùng nhau rời đi Nhân Tộc Thánh Thành, hướng Phong Thanh Dương đuổi theo. Nhân Tộc Thánh Thành đều sôi trào, rất nhiều cường giả nhao nhao hướng ngoài thành chạy tới. Thiên Tuyển Đại Hội mở ra mấy năm nay, hỗn độn cổ địa bên trong tuy rằng chinh phạt không ngừng, không ít cường giả ngã xuống, nhưng phát sinh ở đạp thiên tam cảnh thiên kiêu cường giả ở giữa đại chiến cũng không nhiều, nhất là như vậy sinh tử quyết đấu, càng là cực khó nhìn thấy. Phong Thanh Dương cùng Thông Thiên Yêu Thánh ở Nhân Tộc Thánh Thành bên trong cũng đều xem như tiếng tăm lừng lẫy, lần này muốn ở Nhân Tộc Thánh Thành bên ngoài, triển khai sinh tử đại chiến, tự nhiên làm cho rất nhiều người đều là vô cùng khiếp sợ cùng chờ mong. Thiên kiêu trong lúc đó đã quyết đấu. Có lẽ có thể làm cho bọn họ nhìn thấy đánh vỡ cực hạn con đường, từ đó leo lên tuyệt đỉnh, tích góp lực lượng, đi cạnh tranh cái kia trung cực nhất cơ duyên cùng tạo hóa. Thanh Dương hẳn là đã ngưng tụ nhân tôn, cùng Thông Thiên Yêu Thánh một trận chiến hẳn là không có vấn đề gì, nhưng cái kia Mục Nguyên, thực lực rất mạnh, để cho người nhìn không ra sâu cạn. Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, âm thầm thầm nghĩ. Trong lòng Lăng Tiêu cũng tràn ngập sát ý đối với Thông Thiên Yêu Thánh, hắn chém phân thân Thông Thiên Yêu Thánh, thật không ngờ Thông Thiên Yêu Thánh lại tàn bạo như vậy, ngay cả tùy tùng Phong Thanh Dương cùng đệ tử Thái Thượng Đạo Cung cũng không buông tha. Bất quá, hắn cũng không có lập tức hiện ra thân hình đi tìm Phong Thanh Dương, mà là hướng Nhân Tộc Thánh Thành bên ngoài chạy tới, muốn xem một trận chiến này kết quả lại làm quyết định. Có hắn tại âm thầm áp trận cũng có thể bảo đảm Phong Thanh Dương an toàn. Ngoài Nhân Tộc Thánh Thành, một mảnh núi cao nhấp nhô liên miên, cổ xưa mà hùng hồn, giống như lợi kiếm đâm thẳng lên trời, ẩn chứa trong mây mù hỗn độn, tản ra khí tức man hoang bàng bạc. Phong Thanh Dương cùng Thông Thiên Yêu Thánh lăng không đối diện, con người hai người đều là vô cùng lạnh như băng, ẩn chứa sát ý, lẫn nhau đan xen cùng một chỗ, ngưng tụ thành thực chất, dĩ nhiên phát ra tiếng tranh minh, giống như thần kiếm hoành không, sắc bén vô cùng. Phong Thanh Dương, ta thật sự không biết ngươi là từ đâu tới tự tin, dám cùng bản thánh một trận chiến. Bất quá vô luận ngươi có dạng gì át chủ bài, hôm nay ngươi đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thông Thiên Yêu Thánh cười lạnh một tiếng, ánh mắt vô cùng tàn nhẫn. Thông Thiên Yêu Thánh, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay liền lấy đầu của ngươi, đến tê bái ta Thái Thượng Đạo cùng đệ tử. Trong con ngươi Phong Thanh Dương tràn ngập hàn mang, ầm ầm. Khí tức quanh thân hắn cuồng bạo mà mãnh liệt, từng đạo hỏa diễm ở quanh thân hắn bốc lên, phảng phất hình thành biển lửa mênh mông, để cho khí thế Phong Thanh Dương bốc lên đến cực hạn, uy áp quét ngang tứ phương. Hắn tích góp đại thế, trong lòng càng hận Thông Thiên Yêu Thánh, hắn càng bình tĩnh. Nghe nói Thái Thượng Đạo cùng các ngươi còn có một vị thiên tư tuyệt thế nữ đệ tử tên là Cẩm Sắt, có được Thái Thượng Thánh Thể, chờ làm thịt ngươi, bản thánh liền đi đem Cẩm Sắt kia bắt tới làm áp trại phu nhân. Thông Thiên Yêu Thánh vô cùng kiêu ngạo cười to nói, tính tình của hắn tàn nhẫn xảo trá, sở dĩ nói nhiều như vậy cũng không phải là vô dụng, chính là vì chọc giận Phong Thanh Dương, tìm kiếm sơ hở trên người Phong Thanh Dương. Nhục Cẩm Sắt sư muội, ngươi muốn chết. Trong con ngươi Phong Thanh Dương lóe lên sát khí, khí thế kinh khủng xung quanh trong nháy mắt liền bộc phát. Đáng chết! Lăng Tiêu đang xem cuộc chiến phía dưới ánh mắt cũng phát lạnh, thật không ngờ Thông Thiên Yêu Thánh lại theo dõi Cẩm Sắt, càng làm cho sát ý trong lòng hắn như biển, cơ hồ sẽ không nhịn được ra tay với Thông Thiên Yêu Thánh. Nhưng tốc độ của Phong Thanh Dương còn nhanh hơn. Bùm! Trong hư không, biển lửa bốc lên, phía sau Phong Thanh Dương phảng phất có một mặt trời nóng rực bốc lên, sau đó ầm ầm lập tức nổ tung. Ngọn lửa vô tận bám vào chiến thương màu bạc trong tay hắn, trong phút chốc ngang trời bắn tới mi tâm Thông Thiên Yêu Thánh. Hỏa diễm chiến thương hoành không mà đi, đem chiến giáp màu bạc trên người Phong Thanh Dương nhuộm đẫm rực rỡ chói mắt, lửa giận cùng sát ý trong con người hắn sôi trào, đâm ra một thương toàn lực. Bùm! Hư không chấn động kịch liệt, thương mang nở rộ, giống như tia chớp, cơ hồ trong nháy mắt sẽ xuyên qua mi tâm Thông Thiên Yêu Thánh. Tới tốt lắm! Thông Thiên Yêu Thánh cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt tung người lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, ở trong hư không hóa thành ngàn vạn đạo tàn ảnh. Phong Thanh Dương thương mang xuyên qua từng đạo tàn ảnh, nhưng phảng phất mất đi Thông Thiên Yêu Thánh khí tức. Trong hư không một đạo huyết quang màu đen nở rộ ra, như là thiên địa đều bị chia làm hai nửa, Thông Thiên Yêu Thánh xuất hiện ở trên không Phong Thanh Dương, cầm trong tay một thanh quỷ đầu đao, quanh thân lượn lờ yêu quang màu đen, ánh mắt tàn nhẫn vô cùng, trực tiếp phê xuống đầu Phong Thanh Dương. Răng rắc. Phong Thanh Dương ánh mắt lóe lên, trong tay màu bạc chiến thương nghênh không mà lên, đột nhiên cùng quỷ đầu đao va chạm cùng một chỗ, nở rộ ra vô cùng mãnh liệt quang mang, để chung quanh đại địa đều tại kịch liệt lay động. Gì? Ngươi lại ngưng tụ nhân tôn? Thanh âm hơi kinh ngạc của Thông Thiên Yêu Thánh truyền đến, thân ảnh của hắn cũng từ trong thần quang bay tứ tung ra. Vừa giao thủ, hắn lập tức liền phát hiện biến hóa trên người Phong Thanh Dương, thực lực của Phong Thanh Dương tăng nhiều, thường mang đầy trời sắc bén vô cùng, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, để Thông Thiên Yêu Thánh trong nháy mắt liền phát hiện tu vi của Phong Thanh Dương đã đột phá. Xì. Ánh mắt Phong Thanh Dương lạnh lùng, ngọn lửa hừng hực quanh thân bốc lên, sau lưng hắn xuất hiện chín mặt trời rực rỡ, ngang trời chấn áp Thông Thiên Yêu Thánh. Phong Thanh Dương trực tiếp thi triển ra Thái Dương Thiên Công, bốn phía biển lửa ngập trời, phảng phất một mảnh hư không này tất cả đều bị lửa nóng rực bao phủ, muốn đem tất cả sinh cơ toàn bộ hóa thành một mịn. Phá! Trong ánh mắt Thông Thiên Yêu Thánh lộ ra một tia ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được, sau khi Phong Thanh Dương ngưng tụ nhân tôn, thực lực tăng nhiều, giờ phút này thi triển Thái Dương Thiên Công, lại để cho hắn đều cảm giác được uy hiếp cực lớn. Hắn cầm quỷ đầu đao trong tay, cả người giống như con quay xoay tròn, đao mang mãnh liệt vô cùng, âm phong nộ hào, giống như là quỷ khóc sói tru, tản mát ra một cỗ cương phong lạnh đến cực hạn. Giống như là chí dương cùng chí âm va chạm, Phong Thanh Dương cùng Thông Thiên Yêu Thánh ở trong hư không kịch liệt đại chiến, giống như hai mảnh sáng chói thần quang bão táp, mỗi một lần va chạm đều làm cho thiên địa cự chấn, hư không nổ vang. Dãy núi mãng hoang phía dưới run rẩy, dường như không chịu nổi đại chiến giữa Phong Thanh Dương và Thông Thiên Yêu Thánh. Răng rắc. Một đạo ánh đao màu đen ngang trời bổ tới, Phong Thanh Dương tung người di chuyển né tránh, ánh đao hạ xuống, trực tiếp đem một tòa núi cao vạn trượng chặn ngang chặt đứt, đao ý khủng bố đem ngọn núi chọc trời cổ thụ đều hóa thành bột mịn, giống như là nhấc lên một trận gió lốc khủng bố. Bùm! Chiến thương màu bạc của Phong Thanh Dương đâm vào trái tim Thông Thiên Yêu Thánh, giống như một tia chớp màu bạc, Thông Thiên Yêu Thánh lấy quỷ đầu đao ngăn cản, bộc phát ra một trận tiếng kim thiết giao kích, ba động khủng bố tràn ngập ra, nhất thời làm cho mặt đất phía dưới run rẩy, giống như mạng nhện dạn nứt ra. Phong Thanh Dương cùng Thông Thiên Yêu Thánh tốc độ đều là cực nhanh, giống như linh viên bay lên không trung, lại giống như là hổ báo chém giết, mỗi một kích đều vô cùng khủng bố. Hai người bọn họ đều là đạp thiên tam cảnh chí cường giả, xuất thủ trong lúc đó ẩn chứa đại đạo pháp tắc lực lượng, tạo thành lực phá hoại có thể tưởng tượng được. Mọi người chung quanh nhìn chằm chằm vào đại chiến giữa Phong Thanh Dương và Thông Thiên Yêu Thánh, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc thán phục. Đây là thiên kiêu đại quyết đấu sao? Khí thế quá kinh khủng. Có người sắc mặt tái nhợt nói, mặc dù cách rất xa, nhưng cỗ khí thế kia vẫn làm cho hắn có chút kinh hồn bạt vía. Thật không ngờ, Phong Thanh Dương vậy mà có thể cùng Thông Thiên Yêu Thánh chiến đến trình độ như thế. Chẳng lẽ hắn thật sự đột phá sao? Nghe nói trước kia Phong Thanh Dương cùng Thông Thiên Yêu Thánh từng giao thủ, nhưng kết quả lại là bại, hiện tại xem ra hắn rất có thể rửa sạch sỉ nhục trước đây. Đánh bại Thông Thiên Yêu Thánh? Nào có dễ dàng như vậy? Các ngươi cho rằng Mục Nguyên Thánh Tử thật đúng là xem náo nhiệt sao? Lấy quan hệ của hắn cùng Thông Thiên Yêu Thánh, nếu là Thông Thiên Yêu Thánh không địch lại, hắn nhất định sẽ ra tay. Phong Thanh Dương coi như là mạnh hơn nữa, cũng không thể nào là hai đại thiên kiêu đối thủ, xem ra đã nhất định hắn bại vong, thật sự là đáng tiếc a. Mọi người thần sắc khác nhau, đều đang suy đoán một trận chiến này kết quả, nhưng là khi bọn hắn nhìn đến cách đó không xa thần sắc đạm mạc Mục Nguyên Thánh từ lúc, đều là trong lòng khẽ run lên, bắt đầu có chút đồng tình Phong Thanh Dương đứng lên. Cái này Thông Thiên Yêu Thánh, xác thực thực lực rất mạnh. Phong Thanh Dương muốn đánh bại hắn, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Lăng Tiêu đứng trên một ngọn núi, nhìn chăm chăm đại chiến giữa Phong Thanh Dương và Thông Thiên Yêu Thánh thầm nghĩ. Hắn có thể cảm giác được, Thông Thiên Yêu Thánh thực lực rất mạnh, mà Phong Thanh Dương chỉ là vừa mới ngưng tụ nhân tôn, nói riêng tu vi có lẽ còn yếu hơn Thông Thiên Yêu Thánh một bậc. Hơn nữa, Lăng Tiêu luôn có thể cảm giác được Thông Thiên Yêu Thánh phảng phất còn ẩn tàng thực lực, trong cơ thể ẩn chứa một loại làm cho người ta tim đập nhanh lực lượng. Giết! Khí tức quanh thân Phong Thanh Dương đã bay lên tới cực điểm, trong ánh mắt hắn sát ý sôi trào, giống như thực chất, giờ phút này đột nhiên hét lớn một tiếng nói. Bùm! Ngọn lửa nóng rực quanh thân hắn ầm ầm nở rộ ra, ở trong hư không hóa thành từng đạo phù văn mãnh liệt, đan xen cùng một chỗ, phảng phất trong phút chốc hình thành hàng tỷ đạo thần binh, trùng trùng điệp điệp ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố, trực tiếp chấn áp Thông Thiên Yêu Thánh. Phong Thanh Dương phảng phất thành bão táp chính trung tâm, ức vạn đạo thần binh tất cả đều là đại đạo pháp tắc sở hóa, bốn phía mấy tòa núi cao đều là ầm ầm thoáng cái nổ thành bột mịn, đầy trời thần quang phun trào, muốn đem hết thảy vật chất đều hóa thành nhất bổn nguyên lực lượng. Đây là Thái Thượng Đạo Cung cấm thuật thần binh thánh pháp, Phong Thanh Dương có thể cảm giác được Thông Thiên Yêu Thánh cường đại, cho nên không chút do dự liền thi triển cấm thuật này. Mà Thông Thiên Yêu Thánh nằm ở giữa vạn thần binh, cơ hồ trong nháy mắt đã bị bao phủ hoàn toàn. Phong Thanh Dương ánh mắt lạnh lùng, phảng phất không muốn cho Thông Thiên Yêu Thánh một chút cơ hội sinh tồn. Sau khi lấy thần binh thánh pháp mai táng Thông Thiên Yêu Thánh, trường mâu màu bạc trong tay xuyên qua hư không, ở trong hư không hóa thành hàng tỷ tàn ảnh, bắn về phía vị trí Thông Thiên Yêu Thánh. Bùm! Một tòa núi cao thật lớn ầm ầm nổ tung, núi đá bay tứ tung, thần quang phun mỏng, chỉ nhìn thấy trong hư không có huyết quang thoáng hiện, thông thiên yêu thánh phẳng phất trực tiếp bị thần binh thánh pháp cùng trường mâu màu bạc của Phong Thanh Dương xé thành bột mịn. Thần binh thánh pháp thật khủng bố. Có người kinh hô một tiếng nói, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, cái ký ức vạn đạo thần binh cơ hồ mỗi một kích đều có được chí cường lực lượng, thần binh thánh pháp khủng bố ba động, để chung quanh quan chiến tất cả mọi người là cảm giác được tim đập nhanh không thôi. Chẳng lẽ, thông thiên yêu thánh cứ như vậy bị Phong Thanh Dương chém giết sao? Có người trong lòng khiếp sợ, thật không ngờ lại phân thắng bại nhanh như vậy. Không đúng. Đó không phải thông thiên yêu thánh, thông thiên yêu thánh, ở nơi đó. Bỗng nhiên, có người trong con người thần quang lóe lên, bỗng nhiên nhìn về phía sau Phong Thanh Dương. Ầm ầm, thần quang mãnh liệt bộc phát ra, bốn phương thiên địa chấn động, trong sương mù hỗn độn vô tận, quanh thân thông thiên yêu thánh huyết nhục mơ hồ, nhưng trong con người tràn đầy sát ý ngập trời, từng đạo huyết sắc trật tự thần liên từ trên người hắn ngang không bắn tới, trong nháy mắt liền quấn quanh tứ chi cùng cổ Phong Thanh Dương. Mà thông thiên yêu thánh thì là ánh mắt huyết hồng vô cùng, cầm trong tay thật lớn quỷ đầu đao, tản ra lò thét cương phong, ngang trời hướng Phong Thanh Dương chém xuống. Phong Thanh Dương, thật không ngờ ngươi vậy mà luyện thành thần binh thánh pháp. Nhưng hôm nay, ngươi vẫn phải chết. Thanh âm thông thiên yêu thánh băng hàn thấu xương, nổi giận giống to một tiếng. Hắn căn bản không nghĩ tới Phong Thanh Dương dĩ nhiên đem hắn bức đến loại tình trạng này, thần binh thánh pháp đều bị Phong Thanh Dương luyện thành, nếu không phải hắn trốn được nhanh, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, từ trên 9 tầng trời rơi xuống, yêu quang màu đen xung quanh bốc lên, quỷ đầu đao tản ra một loại âm thanh quỷ khóc sói làm cho tâm thần người ta thác loạn. Từ quỷ đầu đao phía trên, thậm chí trực tiếp xuất hiện một đạo to lớn đầu lâu, tràn ngập dày đặc quỷ khí, há to miệng hướng Phong Thanh Dương nuốt xuống. Bùm! Phong Thanh Dương sắc mặt hơi biến đổi, hắn có thể cảm giác được trật tự thần liên quấn quanh tứ chi của hắn vô cùng kiên cố. Căn bản không phải hắn trong lúc nhất thời có thể phá vỡ, mà thông thiên yêu thánh tốc độ quá nhanh, hắn chỉ có thể mạnh mẽ thừa nhận một kích này lực lượng. Mặt trời khai thiên, thái âm diệt thế, Phong Thanh Dương hét lớn một tiếng nói, quang mang mãnh liệt quanh thân hắn dâng lên, dĩ nhiên hình thành hai màu đen trắng, lấy hắn làm trung tâm, xuất hiện một đạo hư ảnh thái cực đồ thần bí, vòng quanh hắn xoay tròn. Răng rắc, khí tức của Phong Thanh Dương tăng vọt ra, trật tự thần liên quấn quanh thân hắn, trong nháy mắt đã bị hư ảnh thái cực đồ nghiền nát. Hai tay Phong Thanh Dương đẩy ngang ra, hư ảnh thái cực đồ tung trời mà lên, âm ầm đụng vào đầu lâu thật lớn. Thần quang đầy trời bộc phát ra, giống như núi lửa phun trào, đầu lâu thật lớn xuất hiện một tia vết rạn, đến cuối cùng lại ầm ầm nổ nát, quỷ đầu đao kịch liệt run rẩy, giống như muốn rời tay khỏi tay thông thiên yêu thánh. Phụt! Thái cực đồ đánh vào thông thiên yêu thánh trên người, dĩ nhiên để cho quanh thân hắn yêu khí phun mỏng ra, cả người lảo đảo, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết. Thông thiên yêu thánh lần đầu tiên bị thương, hư ảnh thái cực đồ kia tràn ngập phù văn thần bí, đan xen quang mang pháp tắc giống như là hóa thân của đại đạo, phảng phất có lực sát thương cực lớn đối với thông thiên yêu thánh, làm cho thương thế trên người hắn có chút không thể nghịch chuyển. Cả người thông thiên yêu thánh máu thịt mơ hồ, giống như bị lăng trì, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Phong Thanh Dương, người đáng chết! Thông thiên yêu thánh giận dữ hét lên, xung quanh màu đen thần quang phun ra, hung hãn khí tức bộc phát, trong con ngươi tràn đầy huyết sắc sát ý. Ầm ầm, trong sương mù hắc quang đầy trời, khí tức thông thiên yêu thánh trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp hóa thành một cự thú cao vạn trượng, cổ xưa mà hung hãn, giống như là một hung thú viễn cổ thức tỉnh. Thông thiên yêu thánh lại bị Phong Thanh Dương bức đến loại tình trạng này, trực tiếp hiện ra bản thể. Mọi người không khỏi kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Chỉ thấy trong hư không, cự thú cao vạn trượng kia bao phủ trong sương mù hỗn độn, toàn thân đen kịt như mực, da lông trên người bóng loáng, bộ lông sắc bén như thép châm, nó có một khuôn mặt vô cùng xấu xí, trong đôi mắt tràn đầy sát cơ khát máu mà điên cuồng. Tôn cự thú này, thoạt nhìn lại giống như là một con chuột khổng lồ. Đây là, thượng cổ hồng hoang dị chủng, thông thiên thử. Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, có chút kinh ngạc lẩm bẩm, hắn trực tiếp liền nhận ra thông thiên yêu thánh bản thể lai lịch. Thông thiên thử chính là thượng cổ dị chủng, được xưng có thể thông thiên triệt địa, thần thông quảng đại, chẳng những có được cực tốc, có thể xuyên qua hư không, hơn nữa có thể nuốt vàng luyện ngọc, dung luyện thiên địa vạn vật. Trách không được thông thiên yêu thánh có danh hiệu như thế, nguyên lai bản thể chính là thông thiên thử. Gào thét. Trong hư không, thông thiên thử cao vạn trượng ẩn núp trong sương mù hỗn độn, một đôi mắt giống như huyết nguyệt, tràn ngập sát ý lạnh như băng, trong miệng trong nháy mắt bạo phát ra một đạo sóng âm vô cùng bén nhọn, xông thẳng về phía Phong Thanh Dương. Đồng thời, móng vuốt sắc bén của nó đập ngang trời, giống như là một tòa núi cao khổng lồ. Sau khi biến ảo ra bản thể, khí tức thông thiên yêu thánh lại bạo tăng mấy lần, khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy khiếp sợ vô cùng, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Phong Thanh Dương cũng là biến sắc, cầm trong tay trường mâu màu bạc xông lên trời, muốn ngăn trở Thông Thiên Yêu Thánh móng vuốt thật lớn, nhưng cái kia một cỗ khủng bố sóng âm vô hình vô chất, nhưng ẩn chứa lực sát thương rất mạnh, để cho hắn cũng là không khỏi cả người lảo đảo, tốc độ biến chậm rất nhiều. Bùm! Phong Thanh Dương cả người lẫn mâu trực tiếp bị Thông Thiên Thử từ trong hư không đánh rơi xuống, đem một ngọn núi phía dưới đều đánh thành bột mịn. Bùm! Bùm! Bùm! Thông Thiên Thử căn bản không có cho Phong Thanh Dương bất kỳ cơ hội phản ứng nào, ra tay giống như tia chớp, tốc độ nhanh đến cực hạn, móng vuốt sắc bén không ngừng rơi xuống, để cho Phong Thanh Dương cả người run rẩy, trong miệng ho ra máu không ngừng, cũng là bị thương thế không nhẹ. Người đi chết đi cho ta. Thông Thiên Thử trực tiếp đem Phong Thanh Dương bắt lại, mở ra cái miệng to như chậu máu, lộ ra hàm răng trắng nõn mà sắc bén, muốn đem Phong Thanh Dương triệt để nuốt chết. Thái cực chân ngã, vạn hóa như một, mở cho ta. Phong Thanh Dương sắc mặt vô cùng tái nhợt, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén, trong miệng quát to một tiếng nói, quanh thân thần bí khí tức bốc lên, hắc bạch thái cực đồ lại một lần nữa hiện ra, đem hắn cả người đều bao vây lại. Đây là vô thượng đế thuật trong Thái Thượng Đạo Cung, tuy rằng Phong Thanh Dương chỉ lĩnh ngộ được một chút ra lông, nhưng giờ phút này thi triển ra lại cực kỳ cường đại. Hàm răng sắc bén của Thông Thiên Thử cũng không cách nào rơi xuống. Hơn nữa hắc bạch thái cực đồ chậm rãi xoay tròn, chỉ nhìn thấy một đạo huyết quang lóe ra, hàm răng của Thông Thiên Thử cũng bị vỡ nát mấy viên. Ầm ầm. Phong Thanh Dương mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt vô cùng sáng ngời, thái cực đồ hào quang rực rỡ, nở rộ ra vô lượng quang, một đạo phù văn tràn ngập, đại đạo pháp tắc nở rộ, để thái cực đồ tựa như một viên mặt trời rực rỡ, trong nháy mắt ngang trời mà lên, ầm ầm hướng Thông Thiên Thử trấn áp xuống. Phong Thanh Dương thúc giục vô thượng đế thuật, thái cực đồ thần bí phảng phất có thể dung luyện vạn vật, để Thông Thiên Thử kịch liệt run rẩy, phảng phất đang đối mặt với thiên uy huy hoàng, không gian bốn phía đều bị phong tỏa, căn bản trốn không thoát. Gào thét, gào thét. Thông Thiên Thử rít gào vài tiếng, khí tức kinh khủng quanh thân dâng lên, thần quang rực rỡ nở rộ, nó thi triển các loại thủ đoạn cường đại, nhưng đều không có bất kỳ biện pháp phá vỡ thái cực đồ, chỉ có thể trơ mắt nhìn thái cực đồ trấn áp hắn. Thông Thiên Yêu Thánh sắp bị Phong Thanh Dương chấn áp rồi. Có người kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng chấn động. Hung uy ngập trời, Thông Thiên Yêu Thánh không ai bì nổi, cứ như vậy bị Phong Thanh Dương chấn áp sao? Răng rắc. Bỗng nhiên, trong hư không có một đạo phù văn thần bí nở rộ ra. Đại đạo pháp tắc mênh mông mà cổ xưa phủ xuống, ẩn chứa chôn vùi hết thảy khí tức dao động, cuối cùng đan xen thành từng đạo ký hiệu thần bí, thoạt nhìn phẳng phất ẩn giấu ở trong hư không, vô hình vô chất, hóa thành một đạo lực nguyền rủa vô cùng thần bí, trong nháy mắt hướng Phong Thanh Dương bay tới. Đạo lực nguyền rủa kia cơ hồ là trong nháy mắt liền tiến vào trong cơ thể Phong Thanh Dương. Phong Thanh Dương giờ phút này đang toàn lực thúc giục thái cực đồ, muốn chấn áp Phong Thanh vốn không nghĩ tới phía sau lại có người ra tay đánh lén, không khỏi cả người run rẩy. Trong miệng đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi, mà hắn khống chế thái cực đồ, trong nháy mắt liền kịch liệt run rẩy lên, phảng phất tùy thời đều muốn vỡ vụn ra. Vô sỉ. Trong con người Phong Thanh Dương tràn đầy lửa giận cùng sát ý, gắt gao nhìn chăm chăm Mục Nguyên Thánh Tử xa xa nói. Đạo lực nguyền rủa này chính là đến từ Mục Nguyên Thánh Tử, làm cho Phong Thanh Dương tại thời khắc mấu chốt gặp phải trọng thương. Ai cũng không nghĩ tới, tại Phong Thanh Dương cùng Thông Thiên Yêu Thánh đại chiến thời khắc mấu chốt, Mục Nguyên Thánh Tử dĩ nhiên sẽ ra tay với Phong Thanh Dương. Hơn nữa là vô cùng quỷ dị nguyền rủa chi lực, vô thanh vô tức xâm nhập vào Phong Thanh Dương trong cơ thể, gián đoạn hắn vô thượng đế thuật, để cái kia một đạo thái cực đồ kịch liệt rung động, tùy thời đều muốn sụp đổ. Bùm! Thông Thiên Yêu Thánh vốn đang muốn bị thái cực đồ trấn áp, giờ phút này thấy được cơ hồ, nhất thời giống to một tiếng nói, yêu quang kinh khủng xung quanh bốc lên, từng đạo tia chớp màu đen đan xen, giống như núi lửa phun trào, trực tiếp đem thái cực đồ sụp đổ, sau đó từ trong đó vọt ra. Bất quá trên mặt của hắn không còn một tia kiêu ngạo cùng cuồng vọng, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng vẻ hoảng sợ thật sâu. Vừa rồi kia một đạo thái cực đồ chấn áp xuống thời điểm, hắn là thật cảm giác được tử vong uy hiếp. Đây chính là uy lực của vô thần thuật. Thông Thiên Yêu Thánh trên mặt lộ ra một tia tham lam, nếu là hắn có thể đạt được đạo vô thượng đế thuật này, vậy thực lực của hắn nhất định sẽ có chất tăng lên. Đáng chết! Trong con ngươi Lăng Tiêu cũng là sát khí chợt lóe, Mục Nguyên Thánh Tử ra tay cũng là vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Cường giả thiên kiêu có kiêu ngạo của mình, lúc đại quyết đấu căn bản sẽ không để cho những người khác nhúng tay. Hơn nữa lực nguyền rủa của Mục Nguyên Thánh Tử vô thanh vô tức, thập phần quỷ dị, khi Lăng Tiêu phát hiện đã không còn kịp rồi. Hắn vẫn là xem thường Mục Nguyên Thánh Tử vô sỉ. Khí thế trong cơ thể Lăng Tiêu mãnh liệt bốc lên, như là một ngọn núi lửa sắp phun trào, ẩn chứa lực lượng chấn động vô cùng khủng bố, hắn tùy thời đều chuẩn bị ra tay, lấy thế lôi đình chấn sát Thông Thiên Yêu Thánh cùng Mục Nguyên Thánh Tử. Hai người này đã làm cho hắn động sát ý. Thái cực đồ bị phá vỡ, Phong Thanh Dương vô thượng đế thuật gián đoạn, cả người cũng là thu được rất nặng cắn trả, trong miệng ho ra máu không ngừng, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Thật không ngờ Mục Nguyên thánh tử của Thiên Chú Tông lại không chịu nổi như thế. Nếu ngươi muốn cứu hắn, vậy thì cùng tiến lên đi, Phong Thanh Dương ta sợ gì? Phong Thanh Dương mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng ngời mà sắc bén, thanh âm âm vang hữu lực, nhìn chăm chăm Mục Nguyên thánh tử nói. Thanh Dương thánh tử, phải tha người, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt thông thiên yêu thánh chứ? Tác phong làm việc như vậy có khác gì ma tộc đâu. Mục Nguyên thánh tử lạnh nhạt cười nói. Dáng người hắn thon dài, sợi tóc màu đen rậm rạp mà giàu sáng bóng, tùy ý xõa tung sau đầu, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, da thịt trắng nõn giống như ngà voi, cả người đều tản ra một loại khí chất siêu nhiên bất phàm, giống như thánh nhân lâm trần. Nhất là trong con ngươi của hắn trùng đồng, tràn ngập hỗn độn khí, đan xen đại đạo pháp tắc, giống như hỗn độn lốc xoáy bình thường, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy. Loại khí độ tuyệt thế này, làm cho mọi người cũng không thể không đau lòng. Tuy rằng rất nhiều người khinh thường Mục Nguyên thánh tử đánh lén Phong Thanh Dương, nhưng không ai ra nói thêm gì. Đuổi tận giết tuyệt, cuộc chiến sinh tử, vốn phải phân ra ngươi chết ta sống. Muốn động thủ thì động thủ, cần gì phải lấy cớ nhiều như vậy. Mục Nguyên, đừng tưởng rằng ta không biết, thông tin mật với Thông Thiên Yêu Thánh, tiết lộ đệ tử Thái Thượng Đạo Cung ta, chính là đệ tử Thiên Chú Tông ngươi. Phong Thanh Dương cười lạnh nói, trong con ngươi hàn ý tràn ngập. Không có bất kỳ chứng cớ nào liền nói xấu Thông Thiên Yêu Thánh giết ngươi Thái Thượng Đạo Cung người, hiện tại lại nói xấu ta, ngươi đây là đang ép ta ra tay sao? Mục Nguyên thánh tử khẽ thở dài một tiếng, khí tức mênh mông xung quanh tràn ngập ra, trùng trùng điệp điệp giống như thiên uy, ẩn chứa lực lượng dao động khó lường, muốn chiến thì chiến. Mục Nguyên, hôm nay không phải ngươi chết thì là ta chết. Phong Thanh Dương mâu quang huyết hồng vô cùng, tràn ngập vẻ quyết tuyệt, xung thân chiến ý ngập trời, thân thể giống như thần mâu bình thường thẳng tắp, tản ra sắc bén mũi nhọn, đâm thẳng lên trời. Hắn đã bị trọng thương, giờ phút này đối mặt thời kỳ toàn thịnh Mộ Viên thánh tử, hơn nữa Thông Thiên Yêu Thánh, Phong Thanh Dương cũng biết trận chiến này chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Nhưng thân là thánh tử của Thái Thượng Đạo Cung, hắn có kiêu ngạo và tôn nghiêm của mình, biết rõ trận chiến này hẳn phải chết, nhưng hắn cũng phải vì tôn nghiêm mà chiến. Hơn nữa, Phong Thanh Dương có nắm chắc coi như là trận chiến này thân tử, hắn cũng có thể kéo lên một người vì hắn chôn cùng. Phong Thanh Dương bong bong lời nói, làm cho tất cả mọi người là có chút động dung. Biết rõ không thể làm mà làm, Phong Thanh Dương này là vô tri hay là ngốc? Nếu là không có Mục Nguyên thánh tử, có lẽ Phong Thanh Dương có thể sáng tạo một cái huy hoàng, chém giết Thông Thiên Yêu Thánh, một trận thành danh. Thực lực Mục Nguyên thánh tử nghe nói còn mạnh hơn Thông Thiên Yêu Thánh, quan hệ với thiên tử đại nhân rất tốt. Xem ra, trận chiến này đã không có gì phải lo lắng. Chung quanh xem cuộc chiến tất cả mọi người là nghị luận nói, tuy rằng nội tâm của bọn hắn đều là vô cùng bội phục Phong Thanh Dương, nhưng lý trí lại nói cho bọn hắn biết, Phong Thanh Dương thắng không được, chỉ sợ hôm nay sẽ ngã xuống ở chỗ này. Không bằng như vậy, ngươi quỳ xuống, nói xin lỗi với Thông Thiên Yêu Thánh và ta, chúng ta sẽ không truy cứu tội lỗi của ngươi, như thế nào? Mục Nguyên thánh tử khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia tiếc hận. Phong Thanh Dương ta cả đời này, không quỳ trời không quỳ đất, chỉ quỳ cha mẹ ân sư, các ngươi xem như vật gì? Phong Thanh Dương cười lạnh một tiếng nói, ánh mắt sắc bén vô cùng, khí tức quanh thân bốc lên, từng đạo ngọn lửa mãnh liệt tràn ngập ra, phảng phất có thể đốt cháy thiên địa. Thiên kiêu không thể nhục, ngươi nói xấu ta, ta đây cũng chỉ có thể ra tay với ngươi. Mục Nguyên thánh tử thản nhiên nói, mí mắt hắn rủ xuống, quanh thân có từng đạo phù văn thần bí thoáng hiện, thiên đạo pháp tắc mênh mông tràn ngập, một cỗ lực lượng thần bí đem Phong Thanh Dương tập trung lại. Hắc hắc, Mục Nguyên, không cần cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Trực tiếp làm thịt hắn, sau đó lại đem đầu của hắn treo lên, đem cái kia gọi Lăng Tiêu hỗn đản đưa tới, diệt cỏ tận gốc. Một bên Thông Thiên Yêu Thánh cười lạnh nói, trong con ngươi của hắn tràn đầy sát ý không chút che giấu, tuy rằng hắn phá tan trói buộc của Thái Cực Đồ, nhưng Phong Thanh Dương vẫn tạo thành thương thế không nhẹ cho hắn. Ầm ầm. Trong hư không, ba đạo khí tức cường đại đan xen, mênh mông thiên uy cùng đại đạo pháp tắc hàng lâm, để cho chung quanh mọi người là cảm giác được tim đập nhanh không thôi, sắc mặt vô cùng tái nhợt, vội vàng lui về phía sau. Một hồi đại chiến kinh thế sắp triển khai. Thông Thiên Yêu Thánh, người muốn giết ta sao? Bỗng nhiên, một đạo thanh âm lạnh nhạt mà mờ mịt vang lên trong hư không, tuy rằng không quá vang dội, nhưng phảng phất là thanh âm của thiên đế, đem hết thảy thanh âm đều đè xuống. Thần quang đầy trời ầm ầm nổ tung, trong hỗn độn khí vô tận, một thiếu niên áo trắng chân đạp hư không mà đến, giống như là dẫm đạp trên bậc thang hư vô, quanh thân tản ra khí thế ngập trời, ánh mắt trong suốt mà sáng chói. Ngươi là Lăng Tiêu. Cả người Thông Thiên Yêu Thánh chấn động, trong nháy mắt lộ ra lửa giận và sát ý ngập trời. Lăng Tiêu không hề che giấu khí tức về sau, hắn trong nháy mắt liền nhận ra, trước mắt cái này áo trắng tuyệt thế thiếu niên, chính là chém hắn một đạo phân thân, cướp đi hắn trường sinh kim đan Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, ngươi đột phá. Sau khi Phong Thanh Dương nhìn thấy Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hỉ. Hắn có thể nhìn thấy, Lăng Tiêu thương thế chẳng những hoàn toàn khỏi hẳn, hơn nữa còn đột phá đến cửu chuyển bán thánh cảnh giới. Trọng thương thời điểm Lăng Tiêu đều có thể đánh bại hắn, hơn nữa chém giết thông thiên yêu thánh phân thân, bây giờ Lăng Tiêu sẽ là bực nào cường đại. Trong lòng Phong Thanh Dương tràn ngập lòng tin. Ngươi tính tình này không khỏi cũng quá vội vàng sao động, có người không biết xấu hổ đến vây công ngươi, ngươi cần gì phải cùng bọn họ liều chết đến cùng. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Lăng Tiêu, thông thiên yêu thánh nhiệt xúc này không đáng lo, nhưng trọng đồng thần thông của Mục Nguyên được xưng là có lực khai thiên, ngươi phải cẩn thận một chút. Phong Thanh Dương thần sắc có chút ngưng trọng nói, yên tâm, hôm nay một người bọn họ đều đi không thoát. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thần sắc vô cùng bình tĩnh, trong con ngươi phảng phất có sắc mang mãnh liệt lóe ra. Lăng Tiêu, ngươi chém phân thân ta, đoạt trường sinh kim đan của ta, hôm nay ngươi lấy mạng trả lại đi. Thông thiên yêu thánh giống giận một tiếng, trong con ngươi tràn đầy sát ý mãnh liệt, trong nháy mắt liền nhịn không được, trực tiếp nhào tới Lăng Tiêu. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, trong lòng thông thiên yêu thánh hận nhất vẫn là Lăng Tiêu, phân thân của hắn cùng với trường sinh kim đan thật vất vả mới luyện chế, cứ như vậy tất cả đều bị hủy ở trong tay Lăng Tiêu, làm cho trong lòng người hận dục cuồng, hận không thể đem Lăng Tiêu bầm thây vạn đoạn. Ầm ầm, hắn quanh thân yêu quang bốc lên, trong tay quỷ đầu đao bộc phát ra vô cùng mãnh liệt quang mang, giống như âm phong phẫn quyển, quỷ khóc sói tru, đột nhiên hướng Lăng Tiêu một đao bổ xuống. Muốn chết! Ánh mắt Lăng Tiêu phát lạnh, huyết khí quanh thân ngập trời, hỗn độn khí tràn ngập mà ra, để cho khí thế của hắn trở nên vô cùng khủng bố. Một đạo quyền ấn ngang không hướng thông thiên yêu thánh nện xuống. Răng rắc, hư không ầm ầm lập tức vỡ nát ra, một quyền này của Lăng Tiêu bộc phát ra lực lượng cực hạn, phảng phất muốn mở lại thiên địa, đem hết thảy đều quy về hỗn độn, ẩn chứa một loại lực lượng bất hủ mà vĩnh hằng. Lần đột phá này không đơn thuần là để Lăng Tiêu tu vi đột phá, quan trọng hơn là để cho thân thể của hắn bị hỗn độn rèn luyện, đạt tới một loại cảnh giới đại thành. Hỗn độn đại thành, để Lăng Tiêu giơ tay nhấc chân, đều có một loại thần uy khó lường. Đao quang quỷ đầu đao nở rộ tuy rằng mãnh liệt vô cùng, nhưng ở trước mặt Lăng Tiêu một quyền, nhao nhao chôn vùi ra, đến cuối cùng quyền ấn trực tiếp oanh vào quỷ đầu đao, để quỷ đầu đao nở rộ ra hào quang rực rỡ, bắt đầu kịch liệt run rẩy. Bùm! Thông thiên yêu thánh sắc mặt đại biến. Chỉ cảm giác được một cỗ lực lượng khó có thể ngăn cản đánh úp lại, làm cho cánh tay của hắn run rẩy kịch liệt, quỷ đầu đao thế nhưng cũng không nắm được, trực tiếp bay ra ngoài. Ngươi, làm sao có thể? Trong ánh mắt thông thiên yêu thánh tràn đầy thần sắc khó có thể tin, Lăng Tiêu chỉ có tu vi cửu chuyển bán thánh, nhưng lực lượng thân thể lại làm cho hắn đều cảm giác được cả người run rẩy, phảng phất là một tôn chí tôn thánh thú thời viễn cổ, có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhưng người trước mắt này, rõ ràng chỉ là một nhân tộc, thân thể làm sao có thể mạnh như thế? Bùm! Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng, quyền ra như rồng, băng bay quỷ đầu đao về sau, mênh mông hỗn độn quyền ấn càng là chưa từng có từ trước đến nay chấn áp xuống, phảng phất cuốn theo 3000 thế giới lực lượng, có thể chấn áp hết thảy. Thông thiên yêu thánh không thể né tránh, sắc mặt vô cùng khó coi, chỉ có thể ra sức vươn hai tay, bộc phát ra yêu quang kinh khủng quanh thân muốn ngăn trở một quyền này của Lăng Tiêu. Răng rắc! Chỉ nghe thấy một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, thông thiên yêu thánh một đôi cánh tay ầm ầm gãy ra, máu thịt tràn ngập. Lộ ra xương cốt trắng nõn, thoạt nhìn thập phần thê thảm. Thông thiên yêu thánh kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay ra ngoài, nện vào trong một ngọn núi lớn ở phía xa, đem ngọn núi lớn kia đều đập nổ. Tất cả mọi người là cả người chấn động, hoàn toàn sợ ngây người. Thông thiên yêu thánh không ai bì nổi, thế nhưng một chiêu liền bại ở trong tay Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vẻn vẹn chỉ là ra một quyền, thế không thể đỡ, có được lực vô địch chấn áp tuyệt thế, đem hai tay thông thiên yêu thánh oanh thành bột mịn. Thông thiên yêu thánh bản thể là thông thiên thử. Chính là thượng cổ dị chủng, vốn thân thể đã vô cùng cường đại, nhưng hôm nay lại bị một nhân tộc lấy thân thể lực đánh bại, để cho tất cả mọi người là cảm giác được thoáng như ở trong mộng bình thường. Lăng Tiêu này sao lại mạnh như vậy? Hắn chỉ có tu vi cửu chuyển bán thánh, lại có thể đi ngược chiều phạt lục, đánh bại thông thiên yêu thánh, loại thiên phú này không khỏi cũng quá kinh khủng. Nếu là hắn tấn thăng tới đạt thiên tam cảnh về sau, chẳng phải là có thể quét ngang đông đảo thiên kiêu, cùng thiên tử đại nhân so sánh. Nhân tộc lại có thiên kiêu như thế, thật là làm cho người ta khó có thể tin được. Không biết hắn rốt cuộc là ai, chẳng lẽ cũng là cổ chi thiên kiêu sao? Tất cả mọi người là nghị luận nhau nhau nói, đang suy đoán Lăng Tiêu thân phận, đối với trận chiến này kết quả cảm thấy vô cùng khiếp sợ, không chịu nổi một kích a. Mục Nguyên Thánh Tử, người không định báo thù cho hắn sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói, vô luận thông thiên yêu thánh sống hay chết, cũng không có liếc mắt nhìn nữa, ánh mắt rơi vào Mục Nguyên Thánh Tử trên người, như cười như không nói. Vừa rồi một đạo thiên đế chi quyền kia, thoạt nhìn hời hợt, nhưng là Lăng Tiêu ngưng tụ lực lượng quanh thân chí cường một quyền, chính là hắn tích lũy vô cùng hùng hậu đại thế bộc phát một kích kinh thiên, nếu không phải thông thiên yêu thánh bất ngờ không kịp đề phòng, cũng không có khả năng bại thê thảm như thế. Bất quá, thiên đế chi quyền tạo thành kết quả cũng là đủ rung động, tối thiểu tất cả mọi người đã bị dọa, ngay cả Mục Nguyên thánh tử trong con ngươi đều là lộ ra vẻ ngưng trọng. Cái tên này rất xa lạ, tuy rằng ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi xác định muốn vì Phong Thanh Dương xuất thủ sao? Thân thể của ngươi đích xác rất mạnh, nhưng ngươi lại không rõ cái gì mới là lực lượng chân chính. Mục Nguyên thánh tử nhìn thẳng Lăng Tiêu nói, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Ta thật muốn biết một chút, Mục Nguyên thánh tử của Thiên Chú Tông, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong con ngươi lộ ra một tia trào phúng. Đối với Mục Nguyên như vậy ngụy quân tử, hắn từ trước đến nay là một chút hảo cảm đều không có, vừa mới Mục Nguyên hành động, hắn đều đang trong mắt, Phong Thanh Dương đều thiếu chút nữa chết ở Mục Nguyên trong tay. Lăng Tiêu, ta xem thực lực của ngươi không tệ, vì sao nhất định phải cùng phế vật như Phong Thanh Dương lăn lộn cùng một chỗ? Mục Nguyên thánh tử lạnh nhạt cười nói. Vô thần thuật, có người kinh hô một tiếng nói, nhất thời trong con người lộ ra thần sắc vô cùng nóng bỏng. Thật không ngờ Mục Nguyên thánh tử vì lôi kéo Lăng Tiêu, thậm chí không tiếc ngay cả vô thượng đế thuật đều hứa hẹn, phải biết rằng vô thượng đế thuật ẩn chứa cực đạo đế uy, có được lực lượng quỷ thần khó lường, có thể đi ngược chiều phạt lục, để chiến lực bạo tăng. Phong Thanh Dương cùng thông thiên yêu thánh thực lực cũng chính là chênh lệch phẳng phất, nhưng là bởi vì Phong Thanh Dương có được một đạo vô thượng đế thuật, thiếu chút nữa đem thông thiên yêu thánh đô chấn giết, vô thượng đế thuật uy lực có thể tưởng tượng được. Mục Nguyên, không bằng ngươi đầu nhập vào ta, làm người hầu của ta, ta chuyển cho ngươi vô thượng đế kinh, như thế nào? Lăng Tiêu nhướng mày, tựa tiếu phi tiếu nói. Vô thượng đế thuật chỉ là một loại thần thông, nhưng vô thượng đế kinh lại ẩn chứa đại đế trung cực lực lượng, trong đó ghi lại không ít cường đại đế thuật, giá trị càng là khó có thể đánh giá. Ngươi thật đúng là không sợ gió lớn cắt mất đầu lưỡi, ngươi đã như thế gian ngoan mất linh, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Mục Nguyên thánh tử sắc mặt trầm xuống, cười lạnh một tiếng nói. Hắn tự nhiên không cho rằng Lăng Tiêu sẽ có vô thượng đế kinh, dù sao vô thượng đại đế truyền thừa cực kỳ chân quý, coi như là hắn cũng không có được vô thượng đế kinh, toàn bộ nhân tộc thánh thành bên trong, nếu nói có vô thượng đế kinh người, chỉ sợ cũng chỉ có thiên tử đại nhân. Hắn cho rằng Lăng Tiêu đang trêu chọc hắn, trong lòng sinh ra một cỗ tức giận, ầm ầm. Quanh người Mục Nguyên thánh tử từng đạo hào quang mờ mịt, ký hiệu thần bí thoáng hiện, làm cho khí tức cả người hắn càng thêm mờ ảo, giống như là ẩn giấu ở trong thiên địa, cùng đại đạo dung làm một thể. Mặc dù biết Lăng Tiêu thân thể rất cường đại, nhưng Mục Nguyên thánh tử vẫn có đầy đủ tự tin có thể đánh bại Lăng Tiêu, dù sao hắn tu luyện nguyền rủa chi lực vô hình vô chất, có thể từ bên trong phá hủy hết thảy, chôn vùi hết thảy. Ít nói nhảm, muốn chiến thì chiến, hôm nay Thiên Chú Tông từ ngươi bắt đầu, phải diệt. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, con ngươi trung phong mang mãnh liệt. Khí huyết màu vàng quanh thân hắn bốc lên, sáng lạn chói mắt giống như thần hà rực rỡ, ẩn chứa lực lượng ba động mênh mông mà khủng bố. Hỗn độn khí tràn ngập, để cho hắn thoạt nhìn tựa như một tôn tuyệt thế vô địch thiếu niên thiên đế, có thể chấn áp tất cả. Peng, Lăng Tiêu chân đạp hư không, đại địa kịch liệt ầm ầm, thần quang đầy trời ầm ầm lập tức nổ tung, hắn giống như là một viên sao băng rực rỡ, ngang trời hướng Mục Nguyên thánh tử bắn tới. Một đạo kim sắc quyền ấn trùng trùng điệp điệp, vắt ngang ức vạn dặm hư không, có được phá hủy hết thảy lực lượng. Lăng Tiêu ra tay trước, vạn kiếm chú. Mục Nguyên thánh tử ánh mắt rực rỡ chói mắt, phảng phất có tia hỗn độn khí tràn ngập. Hắn thần sắc lạnh lùng vô cùng, trong miệng khẽ quát một tiếng nói. Trong phút chốc trong hư không, kiếm khí đan xen, hàng tỷ đạo phong mang va chạm, hóa thành ngàn vạn đạo vô cùng kiếm khí, hướng về Lăng Tiêu chém tới. Những kiếm khí kia vô hình vô chất, chính là thuần túy pháp tắc chi lực biến thành, ẩn chứa xuyên thấu tất cả lực lượng. Chút tài mọn. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, căn bản không có chút dấu hiệu né tránh nào, thần quang xung quanh mãnh liệt phun mỏng, từng đạo kim hà phẳng phất hóa thành từng đạo vòng xoáy màu vàng. Chanh, chanh. Chanh, những kiếm khí kia đâm vào trên người Lăng Tiêu, dĩ nhiên phát ra thanh âm kim thiết giao kích, giống như là bị một tầng kết giới vô hình ngăn cản, căn bản không có cách nào phá vỡ phòng ngự của Lăng Tiêu. Ầm ầm, khí huyết quanh thân hắn như biển, phun trào mãnh liệt, để khí thế Lăng Tiêu càng phát ra khủng bố, quyền ấn màu vàng cơ hồ là trong nháy mắt đã đến trước mặt Mục Nguyên thánh tử. Ngự Thiên Chú, Mục Nguyên thánh tử thần sắc như trước đạm mạc. Trong miệng quát nhẹ một tiếng nói, quanh thân một đạo phù văn bốc lên, ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một phương thần bí tinh không, phảng phất có thể bao quát hết thảy. Lăng Tiêu quyền ấn tại kia một mảnh tinh không bên trong nổ tung, để tứ phương bầu trời lay động, đầy trời tinh thần đều phảng phất muốn rơi xuống, nhưng lại giống như là cùng Mục Nguyên thánh tử kéo ra ức vạn dặm, bị thời không ngăn cách. Ong! Trong lòng bàn tay Mục Nguyên thánh tử quang mang lóe ra, xuất hiện một cây quyền trượng trong suốt sáng chói, thoạt nhìn giống như là thủy tinh lưu ly, đan xen pháp tắc phù văn thần bí, ẩn chứa lực nguyền rủa mênh mông. Cấm thiên chú. Mục Nguyên Thánh Tử con ngươi càng phát ra thâm thúy, quyền trượng trong lòng bàn tay hướng Lăng Tiêu điểm một chút, nhất thời trong hư không bốn phương một đạo phù văn bốc lên, phảng phất ở trong hư không hóa thành một mảnh thế giới thần bí, đem Lăng Tiêu giam cầm ở trong đó. Chỉ có vĩnh hằng hắc ám cùng tĩnh mịch, không có bất kỳ quang mang cùng sắc thái, chẳng những không có bất kỳ biện pháp nào cảm giác được thời gian cùng không gian trôi qua, phảng phất ngay cả bản thân đều muốn bị lãng quên. Mở cho ta. Lăng Tiêu con ngươi trung phong mang vô cùng, trong phút chốc khí huyết quanh thân sôi trào, giống như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt lên, lực lượng quanh thân hội tụ ở trên nắm tay, đột nhiên hướng về trong hư không vô tận oanh ra. Răng rắc. Hỗn độn khí tràn ngập, mênh mông hỗn độn quyền ấn có được khai thiên tích địa lực lượng, âm âm lập tức đem đầy trời hắc ám thế giới oanh nát, mãnh liệt quang mang một lần nữa xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mắt. Khí tức quanh thân Lăng Tiêu bốc lên, chân dẫm Na Di bí thuật, trong phút chốc dịch ngang hàng tỷ dặm hư không, hướng Mục Nguyên Thánh Tử đứng ở nơi đó đánh tới. Bùm! Lăng Tiêu quyền ra như rồng, mênh mông quyền ý có thể phá tan hết thảy, trong nháy mắt liền đến Mục Nguyên Thánh Tử trước mặt, sau đó oanh ở trên người của hắn, đem hắn oanh thành bột mịn. Hả? Tàn ảnh sao? Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, phát hiện đây cũng không phải Mục Nguyên Thánh Tử chân thân, thậm chí ngay cả phân thân đều không tính, chỉ là một đạo chú pháp thần thông ngưng tụ tàn ảnh. Ầm ầm. Mà đạo tàn ảnh này sau khi bị Lăng Tiêu đánh nát, trong phút chốc thần quang mãnh liệt bốc lên, từng đạo ký hiệu thần bí lặng lẽ không một tiếng động hướng về trong cơ thể Lăng Tiêu chui tới, ẩn chứa phá hủy hết thảy lực lượng dao động. Đó là nguyên rủa lực lượng, chính là đại đạo pháp tắc hàng lâm, vô thanh vô tức, hơn nữa không có bất kỳ biện pháp né tránh, thậm chí chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn xâm nhập đến trong cơ thể của mình. Đại phá diệt chú. Thân ảnh Mục Nguyên Thánh Tử xuất hiện ở trong hư không xa xa, áo trắng như tuyết, cầm quyền trượng trong tay, trong mi tâm phủ văn sáng chói, thoạt nhìn giống như một vị thánh nhân vô thượng thời thượng cổ, nắm trong tay pháp tắc đại đạo, thần bí khó lường. Theo trong miệng của hắn khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt xâm nhập đến Lăng Tiêu trong cơ thể cái kia một đạo phủ văn vỡ nát ra, mênh mông đại đạo pháp tắc tan vỡ, giống như là nhấc lên một cỗ phá toái bão táp, muốn đem hết thảy sinh cơ đều triệt để chôn vùi. Tuy rằng thân thể Lăng Tiêu vô cùng cường đại, nhưng loại lực nguyền rủa này chính là từ trong ra ngoài tan vỡ, để cho Lăng Tiêu đều là cơ hồ có chút không chịu nổi, cả người kịch liệt rung động, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo vết nứt, phảng phất thân thể tùy thời đều muốn vỡ nát ra. Cái gì? Lăng Tiêu muốn bại sao? Tất cả mọi người cả kinh, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Lực nguyền rủa của Thiên Chú Tông quá kinh khủng, ẩn giấu trong lúc vô hình, thập phần quỷ dị, làm cho người ta khó lòng phòng bị, ngay cả thân thể cường đại như Lăng Tiêu cũng không có cách nào thừa nhận, phảng phất tùy thời đều muốn sụp đổ. Ầm ầm. Lăng Tiêu quanh thân màu đen hào quang lóe ra, từng đạo phù văn tràn ngập ra, hắn cường đại thân thể mặt ngoài, vậy mà xuất hiện đạo vết nứt tựa như tùy thời đều sẽ vỡ nát ra. Trong miệng hắn ho ra máu, như là bị thương nặng, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Thần thông chú pháp của Thiên Chú Tông vô cùng quỷ dị, vô thanh vô tức xâm nhập vào trong cơ thể, ẩn chứa lực lượng pháp tắc đại đạo mênh mông, có thể phá tan tất cả. Dù sao thiên đạo có khuyết điểm, chúng sinh cũng không có khả năng hoàn toàn hoàn mỹ không tì vết, chung quy sẽ có sơ hở tồn tại, mà chú pháp chính là lấy lực lượng pháp tắc đại đạo, tìm kiếm sơ hở của sinh linh, đạt tới một kích tất sát. Thân thể Lăng Tiêu tuy rằng cực kỳ cường đại, nhưng dù sao cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết, Mục Nguyên Thánh Tử thi triển đại phá diệt chú, cả người phảng phất cùng thiên đạo dung hợp cùng một chỗ, giơ tay nhấc chân trong lúc đó đều có được thiên uy khó lường. Bùm! Chú pháp lực kinh khủng hướng quanh thân Lăng Tiêu lan tràn, thậm chí hướng bên trong nguyên thần của Lăng Tiêu vọt tới, muốn đem nguyên thần của hắn triệt để ma diệt. Mắt thấy Lăng Tiêu khí tức càng ngày càng yếu, khóe miệng ho ra máu không ngừng, phảng phất cả người sẽ ở trong hư không vỡ nát ra. Hóa thành một mảnh huyết vụ, nhưng con người Lăng Tiêu lại vô cùng bình tĩnh mà lạnh như băng, lộ ra một tia trào phúng nhàn nhạt, trong miệng chậm rãi phun ra một chữ. Nuốt, ầm ầm. Vô tự thiên thư trong thức hải của hắn giờ khắc này đại phóng quang mang, cửu sắc thần hà nở rộ ra, cổ xưa mà thần bí, huyễn hóa thành một mảnh mênh mông mà khủng bố thôn phệ vòng xoáy, trong phút chốc hướng về phía Lăng Tiêu bên trong cỗ nguyền rủa lực quỷ dị kia thôn phệ mà đến. Nguyên rùa chi lực, căn nguyên chính là đại đạo pháp tắc, lấy Lăng Tiêu hôm nay thôn thiên bí thuật tạo trình độ, đều rất khó đem triệt để thôn phệ luyện hóa, nhưng giờ phút này vô tự thiên thư bộc phát, trong phút chốc Lăng Tiêu trong cơ thể nguyên rùa chi lực, giống như nuốt biển hút bình thường, tất cả đều bị vô tự thiên thư cho thôn phệ. Lăng Tiêu quanh thân ầm ầm bộc phát ra một mảnh kinh khủng khí huyết chi lực, tứ phương hư không chấn động, phun ra hàng tỷ đạo thần quang, trong phút chốc để tứ phương khung trời đều là kịch liệt chấn động lên. Cái gì? Phốc. Mục Nguyên Thánh Tử cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin, bỗng nhiên thiên địa pháp tắc mênh mông phun trào ra, để cho hắn nhất thời liền bị cắn trả thật lớn, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Mục Nguyên Thánh Tử thi triển đại phá diệt chú, cùng đại đạo pháp tắc hòa làm một thể, mặc dù có thể mượn đại đạo pháp tắc vô thượng vĩ lực, nhưng một khi nguyên rủa lực bị phá, bản thân hắn cũng sẽ bị cắn trả thật lớn. Lăng Tiêu lúc trước cũng là nhận thấy được điểm này, cho nên ban đầu thời điểm chỉ là lấy thân thể ngạnh kháng, đợi đến mênh mông nguyên rủa chi lực toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể hắn thời điểm, hắn mới bộc phát ra vô tự thiên thư lực lượng, đem tất cả nguyên rủa chi lực cắn nuốt không còn. Mục Nguyên Thánh Tử tự nhiên bị đại đạo pháp tắc cắn trả, khí tức đều trở nên hỗn loạn. Giết! Lăng Tiêu quát to một tiếng, ánh mắt lạnh như băng vô cùng, quanh thân đều mang theo thần quang ngập trời, ngang trời một quyền đánh về phía Mục Nguyên Thánh Tử. Răng rắc! Thiên địa rung động, Lăng Tiêu tung trời mà đến, nơi đi qua, núi cao nổ tung, động đất lớn, thần quang khủng bố ẩn chứa thần uy vô cùng, trực tiếp chấn áp Mục Nguyên Thánh Tử. Mục Nguyên Thánh Tử gặp phải đại đạo pháp tắc cắn trả, tự nhiên phản ứng liền chậm một bước, giờ phút này không có cách nào né tránh Lăng Tiêu một quyền này, chỉ có thể ngạnh kháng. Bùm! Lăng Tiêu quyền ra như rồng, khí tức cuồng bạo tới cực điểm, túng thiên một quyền trực tiếp đánh nát ngự thiên chú quanh người Mục Nguyên Thánh Tử, sau đó hung hăng oanh vào trên ngực của hắn. Răng rắc, áo bào trắng trên người hắn nở rộ ra hào quang rực rỡ, trong phút chốc thánh uy vô thượng xông lên trời, muốn hóa giải lực lượng khủng bố ẩn chứa trong một quyền này của Lăng Tiêu, nhưng cuối cùng từng đạo thánh uy sụp đổ ra, Mục Nguyên Thánh Tử trực tiếp bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay ra ngoài. Thanh âm thanh thúy vang lên, mấy cái xương sườn trên ngực Mục Nguyên Thánh Tử bị bẻ gãy, khiến sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, khóe miệng tràn đầy vết máu. Bùm, bùm, bùm. Lăng Tiêu phảng phất không muốn cho Mục Nguyên Thánh Tử bất kỳ cơ hội nào, chiến ý quanh thân ngập trời, tự có một loại khí thế vô địch, hắn đối với thiên đế chi quyền tìm hiểu càng ngày càng khắc sâu, trong lúc ra tay ẩn chứa thiên uy mênh mông, quyền ý vô địch phảng phất đã khắc sâu ở trong xương cốt, bộc phát ra lực lượng kinh thiên. Đầy trời đều là Lăng Tiêu quyền ấn, đan xen thành thần bí bóng dáng, không ngừng hướng Mục Nguyên Thánh Tử giết tới. Mặc dù Mục Nguyên Thánh Tử kiệt lực chống lại, thi triển ra chú pháp phòng ngự cường đại, nhưng căn bản không địch lại quyền ấn kinh khủng như thế của Lăng Tiêu, nhào nhào vỡ vụn ra, bị Lăng Tiêu đánh cho bay tứ tung ra ngoài, trong miệng ho ra máu không ngừng. Lăng Tiêu! Người đáng chết! Mục Nguyên Thánh Tử giống giận một tiếng, ánh mắt lạnh như băng vô cùng, tràn ngập lửa giận ngập trời, hắn cảm giác được vô cùng nghẹn khuất, thần quang xung quanh mãnh liệt bốc lên, hư không bốn phương đều chấn động, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản quyền ý của Lăng Tiêu. Răng rắc! Ánh mắt của hắn trong phút chốc nở rộ ra vô lượng quang, có hỗn độn khí thần bí tràn ngập mà ra, trùng đồng trong con người, một đen một trắng, giống như là lực lượng bản nguyên nhất của thiên địa, trong phút chốc đan xen cùng một chỗ, hướng về Lăng Tiêu bắn tới. Hư không lặng lẽ chôn vùi, lực hủy diệt chí cường đánh úp lại, phảng phất muốn đem hết thảy đều hóa thành bột mịn. Đây chính là lực lượng của trọng đồng, được xưng ẩn chứa bản nguyên của thiên đạo, chính là hóa thân của thiên đạo, có thể chấp chưởng lực lượng của thiên phạt, khủng bố vô cùng. Lăng Tiêu đều là cảm giác được cả người phát lạnh, giống như là bị tồn tại khủng bố nào đó nhìn chằm chằm, hắn không chút nghĩ ngợi trực tiếp thi triển Na Di bí thuật, cả người giống như một đạo hào quang hỗn độn, xuyên qua hư không, muốn né tránh cái kia một đạo hào quang bản nguyên, nhưng trọng đồng thần thông quá mức khủng bố, có thể đánh nát vạn vật, giờ phút này đem Lăng Tiêu hoàn toàn tập trung lại, không đem hắn đánh chết tuyệt không thiện thôi cam hưu. Mở cho ta. Trong hai tay Lăng Tiêu phun ra hàng tỷ đạo hào quang, hỏa diễm ngang trời mà lên. Trong phút chốc ở trong hư không hình thành một tôn viêm đế đỉnh, tản mát ra thần uy vô thượng, đỉnh khẩu tản mát ra lực lượng thôn vệ hết thảy, muốn đem trùng đồng thần thông nuốt vào trong đó. Răng rắc. Thế nhưng, hỗn độn khí tràn ngập, hắc bạch sắc thần quang đan xen, sau khi xông vào viêm đế đỉnh lại kịch liệt rung động, một khắc sau viêm đế đỉnh ầm ầm vỡ nát, hai đạo thần quang trong nháy mắt đánh úp về phía Lăng Tiêu. Ong. Lăng Tiêu mi tâm phát sáng, quanh thân mênh mông thần quang đan xen, ở phía sau hắn hình thành một mảnh thần bí thôn thiên thần hải, muốn đem kia một đạo hắc bạch thần quang triệt để luyện hóa. Nhưng đạo hắc bạch thần quang kia phảng phất ẩn chứa linh tính cực kỳ cường đại, hơn nữa căn bản không có cách nào luyện hóa, ngược lại còn muốn xuyên thủng thôn thiên thần hải, đâm vào mi tâm thức hải của Lăng Tiêu. Trọng đồng khai thiên. Lúc này Mục Nguyên Thánh Tử đột nhiên quát khẽ một tiếng nói. Răng rắc. Thiên địa chấn động, bốn phương hư không bên trong có ức vạn đạo thần quang bốc lên. Mục Nguyên Thánh Tử trong con người hỗn độn khí tràn ngập, phảng phất có một đạo phi tiên quang tung trời mà đến, muốn đem này một mảnh thiên địa đều trọng quy hỗn độn. Vô tận hư không loạn lưu bắt đầu khởi động, hỗn độn quang đan xen, hỗn loạn vô cùng, ẩn chứa nhất bổn nguyên sát phạt chi lực, phảng phất muốn tái diễn hỗn độn khai thiên cảnh tượng, vô cùng thần bí. Từng đạo pháp tắc tung hoành hư không, trật tự thần liên đem Lăng Tiêu quanh thân phong tỏa, phảng phất muốn cho Lăng Tiêu cùng hư không bốn phía đồng thời quy về chôn vùi. Lăng Tiêu dĩ nhiên có thể đem trọng đồng khai thiên của Mục Nguyên bức ra. Người này quả thật đáng sợ, bất quá trọng đồng khai thiên vừa ra, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong ánh mắt Thông Thiên Yêu Thánh cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn biết rõ Mục Nguyên Thánh Tử trọng đồng khai thiên khủng bố, đây chính là hắn trọng đồng cuối cùng cực huyền bí một trong, một chiêu này từng để hắn đổ qua thánh nhân, có được quỷ thần khó lường lực lượng. Đây là cảnh tượng khai thiên tích địa, chẳng lẽ Lăng Tiêu thật sự muốn bại sao? Đâu chỉ là bại, chỉ sợ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Mọi người cũng đều là khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Hỗn độn khí mênh mông bốc lên, hư không trước mắt bọn họ phẳng phất vặn vẹo lên, xuất hiện một mảnh hỗn độn thế giới cổ xưa, cỗ khí tức khủng bố kia, để cho bọn họ cách rất xa, đều là cảm giác được cả người phát run, tim đập nhanh vô cùng. Bùm! Lăng Tiêu ở trong hỗn độn đầy trời, như là mất phương hướng. Hắn quyền ra như rồng, thân thể bộc phát ra lực lượng cực hạn, nhưng thủy chung không có cách nào phá vỡ hỗn độn, quanh thân bị từng đạo trật tự thần xiềng xích quấn quanh, từng đạo ánh sáng hủy diệt nổ tung quanh thân hắn, làm cho cả người hắn chấn động mạnh, lảo đảo lui về phía sau, khí tức đều trở nên hỗn loạn. Trọng đồng khai thiên thật cường đại. Trọng đồng không hổ là đồng thuật thần thông xếp hạng top 3 trong chư thiên. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, trong lòng thầm nghĩ. Hắn phẳng phất là bị vô tận hỗn độn sở trục xuất, muốn bị triệt để ma diệt ở hư vô bên trong, mất đi bất kỳ phương hướng cùng cảm giác. Trạng thái này vô cùng đáng sợ, cho dù là cường giả tâm trí kiên định trong thời gian dài, cũng sẽ nổi điên. Hỗn độn lực lượng là hủy diệt, nhưng cũng là sáng tạo, Lăng Tiêu không có chút bối rối, ngược lại thần sắc trở nên vô cùng bình tĩnh. Ầm ầm. Hắn dứt khoát trực tiếp buông tha ngăn cản, nhắm hai mắt lại, ngồi xếp bằng ở trong hư không hỗn độn. Túy trật tự thần liên xung quanh đan xen, lực lượng hỗn loạn đánh úp về phía hắn. Quanh thân Lăng Tiêu nở rộ ra hào quang rực rỡ, trên thân thể của hắn phẳng phất có từng đạo phù văn lạc ấn thần bí xuất hiện, ẩn chứa hỗn độn sáng bóng, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Răng rắc, thân thể Lăng Tiêu vỡ nát ra, cả người đều bị thương nặng, chấn động kịch liệt không ngừng, trong miệng bắt đầu ho ra máu. Nhưng thần sắc của hắn lại vô cùng bình tĩnh. Phảng phất không có một tia thống khổ chi sắc, trong cơ thể hắn hỗn độn khí bắt đầu khởi động, ẩn chứa thần bí lực lượng ba động, để tứ phương hỗn độn đều tại chấn động. Cuối cùng, thân thể của hắn dĩ nhiên cùng chung quanh hỗn độn hình thành một loại thần bí cộng hưởng, những hỗn độn lực kia bắt đầu tràn vào đến trong cơ thể của hắn, để cho khí tức của hắn trở nên càng ngày càng mạnh lên. Ầm ầm. Lăng Tiêu phía sau, Thôn Thiên Thần Hải hiện ra, hắn cả người giống như là một đạo sâu không lường được hắc động vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng thôn phệ chung quanh mênh mông hỗn độn năng lượng. Thiên địa bắt đầu chấn động, phảng phất có thần ma ngâm sướng thanh âm, lại như là chúng sinh triều bái thanh âm cầu nguyện, vô cùng thần bí. Cái gì? Cả người mọi người chấn động, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc khó tin. Bọn hắn nguyên bản cho rằng Lăng Tiêu là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng lại bỗng nhiên phát hiện, đầy trời hỗn độn bên trong, bỗng nhiên nở rộ ra thần bí cửu sắc quang mang. Hỗn độn chi lực mênh mông, lại giống như nuốt chửng hải hút bị người cắn nuốt, trong phút chốc bốn phương thiên địa chấn động. Một đạo thân ảnh thần bí tắm rửa cửu sắc thần quang, trực tiếp từ trong hỗn độn vọt ra. Răng rắc, một đạo hào quang rực rỡ phá vỡ hỗn độn, dùng tốc độ cực nhanh bắn tới Mục Nguyên Thánh Tử. Cái này, không có khả năng. Mục Nguyên Thánh Tử trên mặt lộ ra thần sắc như gặp quỷ, cả người chấn động kịch liệt, không thể tin được hết thảy trước mắt. Hắn thi triển trọng đồng khai thiên vô thượng thần thông, Lăng Tiêu chẳng những không có bị hắn triệt để chém giết, ngược lại trực tiếp từ trong đó xung sát mà ra, bộc phát ra càng thêm khủng bố lực lượng. Cái loại cảm giác này, giống như là lực lượng trọng đồng khai thiên tất cả đều bị Lăng Tiêu thôn phệ không còn, hóa thành một bộ phận lực lượng Lăng Tiêu, đối với Mục Nguyên Thánh Tử bộc phát một kích tuyệt sát. Răng rắc, đạo thần quang cửu sắc kia tựa như kiếm cương, tốc độ nhanh đến cực hạn, Mục Nguyên Thánh Tử cả người chấn động, y bào trên người hắn là một kiện thánh bảo phòng ngự cường đại, giờ phút này lại căn bản không có cách nào ngăn cản lực lượng một kích này, ầm ầm lập tức nổ tung. Trong hư không huyết vụ tràn ngập, trên ngực Mục Nguyên Thánh Tử lại xuất hiện một đạo huyết động to bằng nắm tay, từ trong đó cuồng phun máu tươi không ngừng. Ta không tin ngươi có thể phá vỡ trọng đồng khai thiên thần thông của ta. Giết! Giết! Giết! Mục Nguyên Thánh Tử hoàn toàn điên cuồng, trong con ngươi tràn đầy sát ý ngập trời, hai hàng máu tươi từ trong hốc mắt của hắn tràn ra, hỗn độn khí mênh mông phun trào, hỗn độn quang càng thêm khủng bố nở rộ ra, bắn tới Lăng Tiêu. Ta trưởng hỗn độn, trấn áp tất cả địch. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng vô cùng, cả người đều phảng phất lâm vào một loại trạng thái thần bí bên trong, trong miệng của hắn phun ra vô cùng lạnh như băng thanh âm, trong phút chốc mênh mông thần quang phun ra, hắn từng ngụm, thế nhưng trực tiếp đem Mục Nguyên Thánh Tử bộc phát hỗn độn quang nuốt vào trong bụng. Trong cơ thể Lăng Tiêu, phảng phất có vô tận lôi đình nở rộ ra, hắn hoành không mà đánh, trong lòng bàn tay nở rộ ra hào quang vô cùng, toàn lực giết tới. Ngươi vậy mà, nuốt trọng đồng khai thiên thần thông của ta. Mục Nguyên Thánh Tử giống như bị dọa choáng váng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Ầm ầm, thiên địa chấn động, ngay tại hắn thất thần trong phút chốc, Lăng Tiêu giống như một tôn quét ngang chư thiên cổ chi đại đế đánh tới, một quyền đánh vào Mục Nguyên Thánh Tử trên người, trực tiếp đem hắn nổ tung. Răng rắc, ánh sáng mãnh liệt dâng lên, quyền ấn Lăng Tiêu nở rộ ra thần lực vô cùng, đem đầu Mục Nguyên Thánh Tử giống như dưa hấu đập nát bấy, đem đôi mắt của hắn mạnh mẽ móp xuống. Đôi mắt này chính là chí bảo trời sinh, ẩn chứa bí ẩn hỗn độn, Lăng Tiêu tự nhiên sẽ không buông tha. A, Lăng Tiêu, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta nhất định phải cho ngươi chết không có chỗ chôn, trọn đời không được siêu sinh. Thân thể Mục Nguyên Thánh Tử nổ nát, nguyên thần từ trong cơ thể xông lên trời, thoạt nhìn giống như là một tôn Mục Nguyên Thánh Tử phiên bản thu nhỏ. Giờ phút này trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc, gắt gao nhìn Lăng Tiêu một cái, muốn phá vỡ hư không rời khỏi nơi này. Không biết sống chết. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, phiên thiên ấn trong phút chốc từ trong cơ thể hắn bay ra, ẩn chứa lực lượng chấn sát hết thảy, trong nháy mắt phá vỡ hư không nặng nề, trực tiếp oanh vào nguyên thần của Mục Nguyên Thánh Tử. A, đừng, buông tha ta, thanh âm vô cùng thê thảm vang lên, xen lẫn tiếng cầu xin tha thứ tuyệt vọng, nhưng trong nháy mắt liền im bặt, nguyên thần Mục Nguyên Thánh Tử hoàn toàn bị phiên thiên ấn chém giết, hóa thành cho bụi, hồn phi phách tán. Ầm ầm, thần quang đầy trời chậm rãi tản ra, lộ ra thân ảnh sát khí ngập trời của Lăng Tiêu, hắn lăng không mà đứng, tóc đen tung bay, áo trắng dính máu tươi của Mục Nguyên Thánh Tử, ánh mắt mãnh liệt như điện, quanh thân đều tản ra một cỗ khí tức vô cùng khủng bố, tự có một loại khí độ vô địch hậu thế. Tất cả mọi người sợ ngây người, đầu óc mọi người trống rỗng, bị cảnh tượng trước mắt hoàn toàn chấn động, cả người đều run rẩy không ngừng. Họ thấy gì? Thánh tử của Thiên Chú Tông, tuyệt đại thiên kiêu Mục Nguyên của Đạp Thiên Tam Cảnh, cứ như vậy trực tiếp bị Lăng Tiêu cường thế diệt sát. Mục Nguyên Thánh Tử, thực lực khủng bố ngập trời, ở nhân tộc Thánh Thành bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy, ngay cả hung danh ngập trời Thông Thiên Yêu Thánh cũng không phải là đối thủ của Mục Nguyên Thánh Tử, thậm chí có tư cách đi tranh đoạt cái kia cuối cùng tạo hóa. Nhưng hắn hiện tại lại chết ở Lăng Tiêu trong tay, thân thể bị nổ tung, trọng đồng bị đào ra, ngay cả nguyên thần đều bị cường thế chấn sát, triệt để tan thành mây khói. Tất cả mọi người là có một loại cảm giác cực kỳ không chân thật. Thông Thiên Yêu Thánh, ngươi đi đâu? Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, nương theo một đạo mâu quang màu bạc xuyên thấu bầu trời, phảng phất có thể đem hết thảy đều triệt để chôn vùi ra. Phong Thanh Dương cầm trường mâu màu bạc, sát khí ngập trời bắn thẳng về phía Thông Thiên Yêu Thánh. Ngay sau khi Lăng Tiêu chém giết Mục Nguyên Thánh Tử, Thông Thiên Yêu Thánh cũng bị dọa vỡ mật, muốn thừa dịp lực chú ý của mọi người đều đặt ở trên người Mục Nguyên Thánh Tử chạy trốn. Nhưng lực chú ý của Phong Thanh Dương vẫn luôn đặt trên người Thông Thiên Yêu Thánh, giờ phút này nhìn hắn muốn chạy trốn, không chút do dự liền ra tay. Ầm ầm, trường mâu mãnh liệt ẩn chứa hỏa diễm phần thiên diệt địa, xuyên thấu hư không trong nháy mắt liền phong bế đường đi của Thông Thiên Yêu Thánh, phảng phất muốn trực tiếp xuyên qua hắn. Phong Thanh Dương, ngươi muốn chết? Thông Thiên Yêu Thánh giận dữ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng điên cuồng, quanh thân yêu khí ngập trời, trên đỉnh đầu có một đạo sáng chói đại đạo tiên hoa nở rộ ra, rơi xuống từng đạo anh lạc thần bí. Bùm, một cỗ thần lực vô cùng bộc phát, một đóa đại đạo tiên hoa trực tiếp ngăn trở trường mâu của Phong Thanh Dương. Thần lực vô cùng tràn trề bộc phát ra, đem Phong Thanh Dương đều chấn lui. Thông Thiên Yêu Thánh không dám ham chiến, hắn thậm chí có thể cảm giác được ánh mắt lạnh lùng của Lăng Tiêu, lập tức làm cho lưng hắn phát lạnh, không chút nghĩ ngợi liền muốn xé rách hư không đào tẩu. Ngươi vẫn là đi bồi Mục Nguyên đi. Lăng Tiêu nhàn nhạt thanh âm vang lên, một đạo hỗn độn quyền ấn vắt ngang hư không mà đến, lượn lờ 3000 đại thế giới, vô cùng quyền ý trực tiếp sụp đổ hư không, để tứ phương thiên địa đều tại kịch liệt run rẩy. Lăng Tiêu, ngươi không được chết tử tế. Trong ánh mắt Thông Thiên Yêu Thánh lộ ra một tia tuyệt vọng, giống giận một tiếng nói. Lăng Tiêu một quyền này, để cho hắn cảm giác được tử vong uy hiếp, ngay cả Mục Nguyên Thánh Tử cũng bị Lăng Tiêu cho đánh giết, huống chi Thông Thiên Yêu Thánh bản thân cũng đã bị thương nặng. Bùm! Không có gì ngoài ý muốn, đạo thiên đế chi quyền này bá tuyệt hoàn vũ, phong tỏa hư không bốn phía, hoành không trùng điệp điệp chấn áp xuống, thân thể Thông Thiên Yêu Thánh ầm ầm vỡ nát ra. Thậm chí ngay cả nguyên thần của hắn cũng bị Lăng Tiêu một quyền đánh nát. Đại đạo tiên hoa của Thông Thiên Yêu Thánh nở rộ ra hào quang rực rỡ, theo cái chết của Thông Thiên Yêu Thánh, đóa đại đạo tiên hoa kia phảng phất sẽ bị chôn vùi, nhưng bị một vòng xoáy cắn nuốt mãnh liệt bao vây, trước khi hoàn toàn bị chôn vùi trực tiếp bị cắn nuốt. Lăng Tiêu thi triển Thôn Thiên Bí Thuật, nuốt chửng đại đạo tiên hoa của Thông Thiên Yêu Thánh. Kia một đóa đại đạo tiên hoa ẩn chứa tinh thuần nhất đại đạo pháp tắc lực lượng, thậm chí so với một khỏa thánh đan còn muốn chân quý, đối với Lăng Tiêu mà nói quả thực chính là vật đại bổ, bị hắn thôn phệ sau đó, nhất thời trong cơ thể hắn phun ra ánh sáng rực rỡ, khí tức đều là bắt đầu tăng vọt lên. Trong nháy mắt, Thông Thiên Yêu Thánh hoàn toàn bị chém giết. Hiện trường yên tĩnh như chết, trong ánh mắt mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu đều tràn ngập vẻ kính sợ. Từ hôm nay trở đi, cái tên Lăng Tiêu này chỉ sợ phải vang vọng toàn bộ Hỗn Độn cổ địa. Có người khẽ thở dài một tiếng nói. Hỗn Độn cổ địa 108 tòa cổ thành, mỗi một tòa cổ thành bên trong đều có một vị tuyệt thế thiên kiêu, chấn áp đương thời, tung hoành vô địch. Tuyệt thế thiên kiêu trong nhân tộc tự nhiên chính là thiên tử, nhưng trừ thiên tử ra còn có rất nhiều cường giả thực lực vô cùng cường đại. Những người này cũng là có hy vọng đi cạnh tranh cái kia cuối cùng tạo hóa người. Mọi người tự hồ đã nhìn thấy, trong nhân tộc lại một ngôi sao mới từ từ mọc lên. Lăng Tiêu giết Mục Nguyên, chỉ sợ Thiên Chú Tông cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn như vậy. Nghe nói trong Thiên Chú Tông, cũng có thánh nhân tự trả một đao tiến vào Hỗn Độn cổ địa, bây giờ đang bí mật bế quan tu luyện, một khi trở lại thánh nhân chi cảnh, chỉ sợ sẽ giết trở về tìm Lăng Tiêu báo thù. Thập nhị bất hủ thánh địa nội tình cường đại, xa xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, hôm nay mặc dù đã đến kỷ nguyên cuối cùng, nhưng chư thiên vạn giới ước vạn chủng tộc, vẫn là rất ít người dám cùng nhân tộc cứng đối cứng, cũng là bởi vì có 12 bất hủ thánh địa tồn tại. Ta có một loại dự cảm, có lẽ hắn thật sự có hy vọng có thể sánh vai thiên tử. Mọi người nhỏ giọng nghị luận nói, đưa mắt nhìn Lăng Tiêu cùng Phong Thanh Dương rời đi nơi này, trùng trùng điệp điệp trở về nhân tộc thánh thành bên trong. Trạng này trước khi bắt đầu, rất nhiều người đều cho rằng Phong Thanh Dương hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dù sao vô luận là Thông Thiên Yêu Thánh hay là Mục Nguyên Thánh Tử, đều là hai đại tuyệt thế thiên kiêu, chiến lực vô song, xa không phải Phong Thanh Dương có khả năng chống lại. Nhưng bọn họ lại thật không ngờ, thời khắc mấu chốt Lăng Tiêu đứng ra, lấy tuyệt thế chi tư quét ngang quần hùng, liên trảm Thông Thiên Yêu Thánh cùng Mục Nguyên Thánh Tử hai đại thiên kiêu này. Trận chiến này ảnh hưởng nhất định rất sâu xa, thậm chí đã xảy ra rất nhiều để Lăng Tiêu đều không tưởng được sự tình. Mà giờ phút này, Lăng Tiêu đã cùng Phong Thanh Dương trở lại Thanh Dương Các. Lăng Tiêu, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngưng tụ nhân tôn về sau là có thể cùng ngươi một trận chiến. Nhưng thật không ngờ chính là, giữa chúng ta chênh lệch vẫn là càng lúc càng lớn. Phong Thanh Dương có chút cảm khái nói, ánh mắt chấn động, toát ra một tia kính sợ. Lăng Tiêu cường đại, vượt xa tưởng tượng của hắn, chính là tu vi cửu chuyển bán thánh, là có thể đi ngược chiều phạt lục, liên trảm đạp thiên tam cảnh tuyệt thế thiên kiêu, hắn quả thực là chưa từng nghe thấy. Từ hôm nay trở đi, đạp thiên tam cảnh thiên kiêu cũng là bị đánh vỡ bất tử truyền thuyết. Ta nói rồi, đầu nhập vào ta sẽ là tạo hóa lớn nhất của ngươi. Bất quá có thể ngưng tụ ra nhân tôn nhanh như vậy, xem ra thiên phú của ngươi quả thật không tệ. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, thần sắc thập phần bình tĩnh. Nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận thiên tử cường đại căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Có người truyền thuyết hắn đã đăng lâm thiên cảnh, tinh khí thần hợp nhất, tam hoa tụ đỉnh, có được vô địch thế. Cũng có người truyền thuyết hắn đã lấy thiên cảnh chứng đạo thành thánh, thành tựu vô địch, thực lực của hắn vượt xa Thông Thiên Yêu Thánh cùng Mục Nguyên Thánh Tử loại người này. Phong Thanh Dương thần sắc có chút ngưng trọng nói, ta sớm muộn sẽ cùng hắn một trận chiến, đến lúc đó liền muốn nhìn xem là ai thủ đoạn mạnh hơn. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, thản nhiên nói, thiên tử cường đại không thể nghi ngờ, Lăng Tiêu cũng từng kiến thức qua thiên tử đạo thân khủng bố, nếu không phải tại chiến thần điện sân nhà, chỉ sợ hắn muốn đánh bại thiên tử đạo thân cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng càng là đối thủ cường đại, càng có thể kích phát chiến ý cường đại trong lòng Lăng Tiêu. Ông! Lăng Tiêu trong lòng bàn tay quang mang chợt lóe, trong phút chốc liền xuất hiện hai đạo ánh sáng rực rỡ đoàn, thoạt nhìn hoa mỹ chói mắt, phảng phất ẩn chứa hai mảnh thế giới thần bí, sương mù hỗn độn mờ mịt, làm cho người ta thấy không rõ lắm. Đây là tiểu thế giới của Thông Thiên Yêu Thánh và Mục Nguyên Thánh Tử. Ánh mắt Phong Thanh Dương lóe lên, có chút kinh ngạc hỏi. Đúng là hai người bọn họ tiểu thế giới. Hai người bọn họ đã bị ta làm thịt, bây giờ là đến chúng ta chia của cải thời điểm, hai người này tiểu thế giới bên trong bảo vật, hẳn là sẽ không để cho ta thất vọng. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, bình thường cường giả trong cơ thể tiểu thế giới, đều sẽ theo cường giả ngã xuống mà sụp đổ, muốn như thế hoàn chỉnh lấy ra cực kỳ khó khăn, Lăng Tiêu cũng là bởi vì lấy lôi đình thủ đoạn chém giết Thông Thiên Yêu Thánh cùng Mục Nguyên Thánh Tử, hơn nữa thôn thiên bí thuật huyền diệu, mới chiếm được này hai cái hoàn chỉnh tiểu thế giới. Thông Thiên Yêu Thánh lòng dạ độc ác, xảo thủ hào đoạt, không biết cướp đi bao nhiêu bảo vật. Mà Mục Nguyên Thánh Tử chính là một ngụy quân tử, tuy rằng làm việc bí ẩn, nhưng hỗn độn cổ địa bên trong cơ duyên cùng tạo hóa, hắn cũng là chiếm được không ít. Bất quá đây đều là ngươi chiếm được bảo vật, không cần phải cho ta. Phong Thanh Dương lắc đầu nói, trước tiên nhìn xem có thứ gì đi. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, ong. Tiểu thế giới Thông Thiên Yêu Thánh và Mục Nguyên Thánh Tử hơi rung động, sau khi hai người bọn họ chết, phong ấn lưu lại phía trên liền trở nên yếu ớt hơn rất nhiều, bị Lăng Tiêu hết sức dễ dàng mở ra. Lăng Tiêu trực tiếp đem bảo vật trong hai tiểu thế giới này đổ ra. Thần quang rực rỡ nở rộ ra, để hư không chấn động, vô cùng rực rỡ chói mắt, lộ ra vô số thiên tài địa bảo trong đó. Phong Thanh Dương không thể cả người chấn động, hít vào một hơi khí lạnh. Hai tên hỗn đản này, rốt cuộc cướp đoạt bao nhiêu bảo vật? Phong Thanh Dương có chút khó tin nói. Đầu tiên nhìn thấy chính là bản nguyên đan, ở hỗn độn cổ địa bên trong có rất nhiều cường giả động phủ, những cường giả kia trong động phủ chẳng những có cường đại truyền thừa, còn có số lượng khổng lồ bản nguyên đan. Phong Thanh Dương có thể nhìn thấy bản nguyên đan của Thông Thiên Yêu Thánh và Mục Nguyên Thánh Tử có tới hơn 100 vạn viên. Hơn 100 vạn viên bản nguyên đan, coi như là một con heo, đều có thể mạnh mẽ trồng chất đến thánh nhân chi cảnh, coi như là rất nhiều thánh nhân đều không có phong phú như thế giá trị con người. Bản nguyên đan trong suốt sáng chói, lưu động lực lượng pháp tắc thần bí, thoạt nhìn có long nhãn lớn nhỏ, trôi nổi ở trong hư không, giống như thiên hà trùng điệp điệp, thần bí khó lường. Ngoại trừ trên 100 vạn viên bản nguyên đan ra, còn có rất nhiều bảo dược chân quý, ít nhất đều là bán thánh dược, đại bộ phận đều là bản nguyên thánh dược, từng gốc cây trong suốt sáng chói, lưu quang giật thải, tản ra hương thơm thần bí, làm cho người ta nghe thấy tinh thần đại chấn. Tổng cộng là hơn 30 gốc bổn nguyên thánh dược, Lăng Tiêu có thể nhận ra, những bản nguyên thánh dược này phần lớn là thượng cổ thánh dược đã thất truyền trong thần giới, có thể luyện chế ra vài loại cao giai thánh đan. Trường sinh thảo. Tinh quang trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên, trong chân quý của Thông Thiên Yêu Thánh, phát hiện trường sinh thảo hắn chờ mong đã lâu. Trường sinh thảo thoạt nhìn chỉ cao có một thước, thoạt nhìn xanh biếc ướt át, phiến lá giống như ngọc thạch tạo hình, vô cùng tinh xảo, ẩn chứa một cỗ khí tức sinh mệnh vô cùng mênh mông mà tinh thuần. Tuy rằng trường sinh thảo thoạt nhìn có chút tướng mạo xấu xí, nhưng Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được cái kia một cỗ mênh mông sinh mệnh bản nguyên, đây chính là luyện chế trường sinh kim đan chủ dược. Cũng không biết Thông Thiên Yêu Thánh rốt cuộc là gặp tạo hóa gì, nơi này vậy mà còn có 3 gốc trường sinh thảo. Phong Thanh Dương cũng có chút kinh ngạc, lúc trước bọn họ chiếm được 3 khỏa trường sinh kim đan do phân thân Thông Thiên Yêu Thánh luyện chế, vốn cho rằng trường sinh thảo đều bị Thông Thiên Yêu Thánh tiêu hao sạch sẽ, nhưng thật không ngờ nơi này còn có 3 gốc trường sinh thảo, quả thực chính là kinh hỉ ngoài ý muốn. Hỗn độn cổ địa khắp nơi đều là bảo vật, chỉ sợ hắn là chiếm được cường giả nào đó truyền thừa cũng không nhất định. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói. Ngoại trừ bổn nguyên thánh dược ở ngoài, Lăng Tiêu còn phát hiện 7-8 kiện thánh bảo, nhưng phần lớn là hạ phẩm thánh bảo, cũng không có bị Lăng Tiêu cùng Phong Thanh Dương để ở trong lòng. Bất quá Thông Thiên Yêu Thánh Quỷ Đầu Đao cùng Mục Nguyên Thánh Tử Nguyên Rủa Quyền Trượng, ngược lại hấp dẫn Lăng Tiêu lực chú ý. 2 kiện thượng phẩm thánh bảo, hơn nữa uy lực có chút bất phàm. Gì, không đúng, chuôi quyền trượng nguyên rủa này có cổ quái. Lăng Tiêu cẩn thận quan sát một chút, nhưng bỗng nhiên biến sắc, trong con ngươi tinh quang lóe lên. Hắn thấy được cái kia một quả nguyên rủa quyền trượng dĩ nhiên bao phủ một tầng nhàn nhạt phong ấn lực, trong đó pháp tắc phù văn đan sen, mơ hồ trong lúc đó phẳng phất cất dấu cổ sư văn tự. Chẳng lẽ là thiên chú bí thuật? Cả người Lăng Tiêu chấn động, nhất thời trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Thiên chú tông bí thuật thiên chú, đồng dạng là một trong 12 thiên công, cũng được xưng là nguyên rủa thiên công. Ẩn chứa nguyên rủa đại đạo, Lăng Tiêu lúc trước cùng Mục Nguyên giao chiến thời điểm, cũng không có phát hiện hắn thi triển thiên chú bí thuật, còn tưởng rằng hắn cũng không có tu luyện thiên chú bí thuật, nhưng thật không ngờ lại có như thế ngoài ý muốn chi hỉ. Răng rắc, Lăng Tiêu thi triển thủ đoạn cường đại, phá vỡ phong ấn lực trên quyền trượng nguyên rủa, nhất thời liền thấy được từng đạo phù văn cổ xưa từ trong đó bay ra, chậm rãi dung nhập vào trong nguyên thần của Lăng Tiêu. Vô tự thiên thư cũng là bắt đầu nở rộ hào quang, hấp thu nguyên rủa quyền trượng phía trên phù văn, chậm rãi hiện ra một thiên thần bí kinh văn. Thiên cương thứ 7, thiên chú bí thuật. Tàn nguyên rủa quyền trượng phía trên phù văn, quả nhiên chính là thiên chú bí thuật, chỉ là để Lăng Tiêu có chút thất vọng chính là, đây chỉ là thiên chú bí thuật tàn thiên. Đáng tiếc không có nguyên thần có thể bắt sống Mục Nguyên, nếu không có lẽ có thể khảo vấn ra bí thuật thiên chú. Lăng Tiêu có chút tiếc nuối thầm nghĩ. Mục Nguyên này một cây nguyên rủa quyền trượng, chỉ là chân chính nguyên rủa quyền trượng phỏng chế, Thiên Chú Tông nguyên rủa quyền trượng chính là chấn tông chi bảo, vô thượng đế binh, cái kia mặt trên mới có đầy đủ thiên chú bí thuật. Phong Thanh Dương phảng phất đoán ra suy nghĩ trong lòng Lăng Tiêu, chậm rãi nói ra, ta quả thật muốn có được bí thuật thiên chú tham diễn một phen, bất quá đáng tiếc mặt trên này chỉ là tàn thiên. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, tàn thiên sao? Muốn có được bí thuật thiên chú hoàn chỉnh cũng không phải là không có cơ hội. Phong Thanh Dương nghĩ nghĩ, bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Ồ, cơ hội gì? Lăng Tiêu hỏi. Hỗn độn cổ địa vô cùng thần bí, truyền thuyết chính là nơi khởi nguồn của chư thiên vạn giới. Nơi này là căn bản của tất cả bí pháp thần thông của chư thiên vạn giới. Cho dù là bí thuật thiên chú ở chỗ này cũng có thể tìm được nơi dựng dục, chẳng qua không có dễ dàng như vậy mà thôi. Phong Thanh Dương chậm rãi nói. Trong hỗn độn cổ địa, có thể tìm được bí thuật thiên chú hoàn chỉnh không? Lăng Tiêu không khỏi có chút tim đập thình thịch, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu là thiên chú bí thuật đều có thể ở hỗn độn cổ địa bên trong tìm được phiên bản hoàn chỉnh, vậy 12 thiên công chẳng phải là đều có thể ở hỗn độn cổ địa bên trong lấy được. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu cũng có chút kích động. Dù sao, thập nhị thiên công chính là chấn tông chi bảo của thập nhị bất hủ thánh địa, cho dù là thánh tử của thập nhị bất hủ thánh địa, đại bộ phận cũng chỉ là tàn thiên mà thôi, muốn có được bản hoàn chỉnh rất khó. Coi như là chứng đạo thành thánh, Lăng Tiêu cũng không có nắm chắc có thể từ 12 bất hủ thánh địa bên trong cướp được 12 thiên công. Nhưng là tại hỗn độn cổ địa, lại để cho hắn thấy được cơ hội. Trong truyền thuyết, vô tự thiên thư và 10 đại chí bảo hỗn độn, đều là từ hỗn độn cổ địa bên trong thai nghén ra, mà 12 thiên công vốn là ghi lại ở vô tự thiên thư bên trên, hỗn độn cổ địa bên trong chỉ sợ đừng nói là hoàn chỉnh thiên chú bí thuật, coi như là toàn bộ 12 thiên công đều có thể tìm được, bất quá chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Phong Thanh Dương nhẹ gật đầu nói. Hắn tại hỗn độn cổ địa bên trong đã ngây người 3 năm, đối với hỗn độn cổ địa bên trong một ít bí ẩn coi như là có chút hiểu biết. Vậy trên người ngươi hẳn là có âm dương bí thuật hoàn chỉnh chứ? Lăng Tiêu thình lình nói, trong ánh mắt có một tia tự tiếu phi tiếu. Phong Thanh Dương thần sắc trì trệ, trong nháy mắt liền nhảy dựng lên, vô cùng cảnh giác nhìn Lăng Tiêu nói, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Âm dương bí thuật chính là ta Thái Thượng Đạo Cung vô thượng công, trong tay ta cũng chỉ là có dương tự quyền mà thôi, cũng không hoàn chỉnh. Đừng căng thẳng như vậy chứ. Tôi chỉ thương lượng với anh thôi. Lăng Tiêu cười híp mắt nói. Lăng Tiêu, ngươi nếu buộc ta giao ra âm dương bí thuật, ta đây, ta thả chết không theo. Phong Thanh Dương sắc mặt đỏ lên nói. Không bằng như vậy, ta lấy một môn hoàn chỉnh bí thuật cùng ngươi trao đổi như thế nào? Dù sao trong tay ngươi cũng chỉ có dương tự quyển, cũng không phải hoàn chỉnh âm dương bí thuật, không tính là tiết lộ tông môn cơ mật. Lăng Tiêu vẫn cười híp mắt nói. Hừ, thiên cương địa sát 108 loại bí thuật, tuy rằng đều có huyền diệu, nhưng lợi hại nhất vẫn là 12 thiên công, ngươi cũng đừng nghĩ lấy những bí thuật bình thường kia đến lừa dối ta. Phong Thanh Dương hừ lạnh một tiếng, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra thần sắc vô cùng ý động. Nếu là có thể lấy dương quyển trao đổi một môn hoàn chỉnh thiên công bí thuật, đối với Thái Thượng Đạo Cung mà nói cũng là hữu ích vô hại, hơn nữa đối với Phong Thanh Dương mà nói cũng có thể làm cho thực lực của hắn tăng nhiều. Dù sao, tuy nói thập nhị thiên công là bí thuật trấn giáo của thập nhị bất hủ thánh địa, nhưng cũng không phải nói căn bản không có lưu truyền ra ngoài, dù sao bí thuật trong vô tự thiên thư, rất nhiều chủng tộc cường đại của chư thiên vạn giới đều có đọc lướt qua. Ta lấy luân hồi bí thuật đến trao đổi dương tự quyển của ngươi, như thế nào? Luân hồi bí thuật chính là luân hồi thần điện vô thượng thiên công, ẩn chứa sinh tử luân hồi chi bí, nếu là ngươi có thể tu luyện, nhất định có thể làm cho thực lực của ngươi tăng nhiều. Lăng Tiêu kiên nhẫn nói. Khi nghe nói Phong Thanh Dương trong tay có dương tự quyển thời điểm, Lăng Tiêu lập tức liền quyết định nhất định phải đem dương tự quyển lừa gạt tới tay. Bí thuật âm dương hoàn chỉnh chia làm âm tự quyển cùng dương tự quyển ở trong tay Phong Thanh Dương. Lăng Tiêu kia có thể khẳng định, âm tự quyển khẳng định ở trong tay Cẩm Sắt. Đạt được dương tự quyển, cơ hồ liền đại biểu Lăng Tiêu đã đạt được đầy đủ âm dương bí thuật, chỉ là Phong Thanh Dương không biết Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt quan hệ, cho nên không nghĩ tới điểm này mà thôi. Luân hồi bí thuật của Luân hồi thần điện. Ngươi ngay cả cái này cũng có. Phong Thanh Dương cả người chấn động, thanh âm đều có chút run rẩy. Trong 12 ngày công, âm dương bí thuật chỉ là bài danh thứ 10, mà luân hồi bí thuật lại là bài danh thứ 4, nếu là có thể lấy dương quyển đổi đến luân hồi bí thuật, thấy thế nào Phong Thanh Dương đều là kiếm lớn. Dù sao ta cũng là cơ duyên xảo hợp, mới có được bí thuật luân hồi hoàn chỉnh. Ngươi có đổi hay không? Không đổi thì thôi. Lăng Tiêu cười híp mắt nói. Không thể không nói. Phong Thanh Dương là thật sự động tâm, tuy rằng hắn cũng không tin Lăng Tiêu là cơ duyên xảo hợp mới có được luân hồi bí thuật, nhưng mỗi người đều có cơ duyên cùng tạo hóa của mình, hắn cũng không muốn miệt mài theo đuổi. Bất quá Phong Thanh Dương luôn cảm giác được có gì đó không đúng, Lăng Tiêu tươi cười để cho hắn cảm giác được khí tức âm mưu nào đó, nhưng hắn lại không có cảm giác được cái gì không ổn. Thay đổi. Nhưng trước tiên ngươi phải truyền luân hồi bí thuật cho ta. Phong Thanh Dương suy nghĩ một chút, vẫn cắn răng đáp ứng. Tốt lắm. Ngươi lựa chọn chính xác. Đây là luân hồi bí thuật, ngươi xem đi, ta cũng không có tiện nghi. Lăng Tiêu khẽ cười nói, trong lòng bàn tay hào quang rực rỡ, xuất hiện một quả thủy tinh cầu rực rỡ, trong đó hỗn độn mờ mịt, phù văn lưu động, thoạt nhìn thần bí mà rực rỡ. Đây là, truyền đạo thủy tinh. Trong con người Phong Thanh Dương lộ ra một tia kinh ngạc. Như luân hồi bí thuật loại này vô thượng thiên công, ẩn chứa thiên đạo chí lý, lễ văn tự không thể viết, nhất định phải lấy thần văn đặc thù cộng thêm tinh thần lực cường đại. Mới có thể ngưng tụ thành loại này truyền đạo thủy tinh, Lăng Tiêu cũng là bởi vì nguyên thần đủ mạnh, mới thật vất vả ngưng tụ ra truyền đạo thủy tinh. Nếu không, thánh nhân trở xuống căn bản đừng nghĩ ngưng tụ thành truyền đạo thủy tinh. Phong Thanh Dương cơ hồ đã tin tưởng trong đó chính là luân hồi bí thuật, hắn đem truyền đạo thủy tinh đặt ở mi tâm, cường đại tinh thần lực tràn vào trong thủy tinh, một thiên kinh văn vô cùng thần bí, quanh quẩn hồng trung đại lữ, đan xen đại đạo pháp tắc, chậm rãi dung nhập vào trong nguyên thần của Phong Thanh Dương. Ầm ầm. phong thanh dương quanh thân lôi quang đại tác, tia chớp mãnh liệt bốc lên, phun ra quang mang cửu sắc thần bí, đại đạo pháp tắc mênh mông phủ xuống, giống như Hoa Anh Lạc nói phong thanh dương bao phủ lên. Quanh thân hắn phảng phất xuất hiện ý cảnh sinh tử luân hồi thần bí, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Thật lâu sau, phong thanh dương chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kích động. Đây, quả nhiên là luân hồi bí thuật. Ngươi không có gạt ta. Được rồi, dương tự quyển thuộc về ngươi. Phong thanh dương nghiêm túc nói, đồng dạng là lấy ra một viên truyền đạo thủy tinh. Bất quá cái này một viên truyền đạo thủy tinh, chính là hắn sư tôn ban cho hắn, cũng không giống như là lăng tiêu như vậy chính mình ngưng tụ mà thành, trong đó còn ẩn chứa dương tự quyền một lần truyền thử cơ hội. Đa tạ. Lăng tiêu cũng là nghiêm túc gật gật đầu, hắn biết tuy rằng phong thanh dương chiếm đại tiện nghi, nhưng là nguyện ý lấy ra dương tự quyền cùng hắn trao đổi, bản thân liền gánh chịu cực lớn nguy hiểm. Không cần, chúng ta chỉ theo nhu cầu mà thôi. Phong thanh dương có chút kiêu ngạo ngẩng đầu nói. Lăng tiêu trong lòng lạnh nhạt cười, cầm lấy truyền đạo thủy tinh đặt ở mi tâm. Ầm ầm, phảng phất là một quả nóng bỏng mặt trời nở rộ ra vô lượng quang, trực tiếp xuất hiện ở lăng tiêu trong thức hải, cái kia một quả mặt trời tản ra vĩnh hằng bất hủ khí tức, ẩn chứa chí dương huyền bí. Thức hải của lăng tiêu được chiếu sáng triệt để, trong vô lượng quang minh, đạo vận chí dương lưu động, đại đạo pháp tắc hàng lâm, để nguyên thần của lăng tiêu đều trở nên trong suốt, bắt đầu nhanh chóng tìm hiểu chân ý ẩn chứa trong đó. Lấy loại truyền đạo thủy tinh này tiếp nhận thiên công truyền thừa, có thể nhanh nhất tìm hiểu chỗ huyền ảo của thiên công, lăng tiêu cơ hồ là trong nháy mắt liền xác định, đây chính là dương tự quyển chân chính. Chờ lăng tiêu đạt được âm tự quyển về sau, hai lượng dung hợp dưới, lăng tiêu liền có thể lại đạt được một đạo hoàn chỉnh thiên công bí thuật. Lăng tiêu lại tra xét một chút thông thiên yêu thánh cùng mục nguyên thánh từ tiểu thế giới, phát hiện cái khác đều là một ít đan dược bình thường cùng võ học công pháp, cũng không có cái gì có thể làm cho hắn coi trọng bảo vật. Nhưng lúc này đây thu hoạch vẫn là thập phần to lớn, không nói bản nguyên đan cùng bản nguyên thánh dược, chỉ cần là một đạo không trọn vẹn thiên chú bí thuật cũng đã là ngoài ý muốn chi hỉ. Những bản nguyên đan này cùng bản nguyên thánh dược có thể làm cho lăng tiêu tu vi càng mạnh hơn, tích lũy càng thêm hùng hậu, có càng nhiều nắm chắc đánh vỡ cực hạn, tiến vào đạp thiên tam cảnh. Dù sao, lăng tiêu nội tình quá mức cường đại, tích lũy vô cùng hùng hậu, vượt xa cùng cảnh giới cường giả, muốn đánh vỡ cực hạn tự nhiên cũng so với thường nhân khó hơn gấp 10 gấp trăm lần. Phong Thanh Dương, ngươi vừa mới tại Hoàng Hạc Đạo Nhân nơi đó lấy được thông thiên bình lấy ra xem, ta cảm giác vật này thập phần bất phàm. Ánh mắt lăng tiêu chợt lóe, khẽ mỉm cười nói. Thông thiên bình, ngươi nói vật này sao? Phong Thanh Dương hơi sững sờ, trong lòng bàn tay xuất hiện cái bình màu nâu xám kia, phía trên có một tầng phong ấn, thoạt nhìn phẳng phất rất bình thường, nhưng nếu là người thần giác nhạy cảm, có thể phát hiện trong đó có một cỗ dao động vô cùng mênh mông. Không sai, ngươi mở ra xem một chút. Lăng tiêu mặc dù biết tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ liền giấu ở thông thiên bình bên trong, nhưng hắn lại rõ ràng có thể cảm giác được thông thiên bình bên trong còn có bảo vật khác, để cho hắn cũng là thập phần tò mò. Được. Phong Thanh Dương gật gật đầu nói, trong lòng bàn tay ngọn lửa nóng rực bốc lên, hướng về tầng phong ấn kia lan tràn mà đi. Phong ấn thông thiên bình đã qua vô số năm tháng, trở nên buông lỏng rất nhiều, bị ngọn lửa chí dương của Phong Thanh Dương thiêu đốt, rất nhanh liền trở nên ảm đạm. Răng rắc. Chỉ nghe thấy một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, phong ấn thông thiên bình trong nháy mắt vỡ nát ra, một cỗ khí tức cổ xưa mà mênh mông từ trong đó phun ra, ẩn chứa uy nghiêm thần bí, giống như thiên uy. Đây là khí tức cực đạo đế uy. Lăng tiêu cùng Phong Thanh Dương cả người chấn động, không khỏi nhìn nhau, đồng thời nói. Bọn họ có thể cảm giác được thông thiên bình bên trong khí tức vô cùng mênh mông, phảng phất có thể chôn vùi hết thảy, hơn nữa vĩnh hằng bất hủ, cũng không có theo thời gian trôi qua mà có bất kỳ suy yếu nào. Ông. Trong thông thiên bình, một quyển lụa tơ màu vàng sáng chậm rãi bay lên, lóe ra kim quang sáng chói, làm cho hư không đều hơi run rẩy. Phong Thanh Dương đưa tay, nhất thời một quyển lụa kia bay vào trong lòng bàn tay của hắn, hơn nữa chậm rãi chảy ra, lộ ra nội dung trong đó. Đội, một cái long phi phượng vũ chữ to nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, phảng phất ẩn chứa vô cùng thần bí không gian pháp tắc, muốn mang theo Phong Thanh Dương trực tiếp trốn vào trong hư không. Đây dĩ nhiên là một đạo pháp chỉ của đại đế. Mặc dù không phải đạo công kích, nhưng là chí bảo vô thượng bảo vệ tính mạng. Dùng một viên thái thượng kim đan để đổi, quả thật không thiệt thòi. Phong Thanh Dương có chút kinh hỉ nói, một viên thái thượng kim đan đối với hắn mà nói cũng là vô cùng chân quý, tuy rằng giận dỗi lấy ra, nhưng trong lòng hắn vẫn là vô cùng đau thịt, giờ phút này nhìn thấy trong thông thiên bình dĩ nhiên là pháp chỉ của đại đế, hắn nhất thời cũng có chút kinh hỉ không hiểu. Hắn có thể cảm giác được, nếu là hắn thúc giục đạo này đại đế pháp chỉ lực lượng, liền có thể làm cho hắn dịch chuyển hư không, vượt qua ước vạn dặm núi sông, chính là bảo mệnh vô thượng chí bảo. Phong Thanh Dương có chút do dự, theo lý thuyết lăng tiêu cứu tính mạng của hắn, hắn hẳn là đem đại đế pháp chỉ cho lăng tiêu, nhưng trong lòng hắn lại có chút luyến tiếc, Lăng Tiêu phảng phất nhìn ra Phong Thanh Dương trong ánh mắt do dự, khẽ mỉm cười nói, không có gì phải do dự, đây là ngươi lấy thái thượng kim đan đổi, quân tử không đoạt người yêu, chính ngươi giữ lại đi. Cái bình này, vốn là dụng cụ pháp chỉ của Thịnh Đại Đế, nếu ngươi muốn thì cứ lấy đi. Phong Thanh Dương trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ra vẻ hào phóng nói. Tuy rằng hắn biết, Lăng Tiêu muốn cái bình này nói rõ cái bình này khẳng định không đơn giản, nhưng hắn là người thông minh, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Đa tạ. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, không chút khách khí đem thông thiên bình thu lại. Lăng Tiêu đã nhận ra, mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp lại bị người dung nhập vào trong thông thiên bình, để Lăng Tiêu càng thêm tò mò lai lịch của thông thiên bình. Hoàng Hạc đạo nhân kia nếu biết trong thông thiên quán có vô thượng bảo vật, vì sao không tự mình mở ra, ngược lại muốn lấy ra bán đấu giá? Khả năng lớn nhất chính là Hoàng Hạc đạo nhân biết trong thông thiên quán có cái gì? Hoặc là nói, thông thiên quán vốn là đồ của hắn, xem ra lai lịch của Hoàng Hạc đạo nhân này rất thần bí a. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, ầm ầm, thông thiên bình tiến vào trong thức hải của Lăng Tiêu, ầm ầm lập tức vỡ nát ra, xuất hiện một mảnh ngọc trong suốt sáng chói, thoạt nhìn không có một chút tì vết nào, trong nháy mắt liền dung nhập vào trong thức hải của hắn. Tạo hóa ngọc điệp nở rộ ra vô lượng quang, Lăng Tiêu có thể cảm giác được tạo hóa ngọc điệp lại viên mãn vài phần, khí tức càng phát ra cường đại mà thân bí. Tuy rằng Lăng Tiêu cho đến bây giờ cũng không thể tùy tâm sở dục thôi động tạo hóa ngọc điệp, nhưng tạo hóa ngọc điệp duy nhất một lần xuất thủ, liền cứu mạng của hắn, cùng vô tự thiên thư đều là thập đại hỗn độn chí bảo. Lăng Tiêu tin tưởng một khi tạo hóa ngọc điệp bị hắn tập hợp đủ, nói vậy sẽ không để cho hắn thất vọng, tất định có thể bộc phát ra cực kỳ cường đại lực lượng. Lăng Tiêu, ngươi chém mục nguyên thánh tử, chỉ sợ Thiên Chú Tông sẽ không dễ dàng từ bỏ cam hưu. Hơn nữa nghe nói mục nguyên thánh tử cùng thiên tử quan hệ rất tốt, nếu là thiên tử ra tay, chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn. Phong Thanh Dương chậm rãi nói, khi nhắc tới thiên tử, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Cho dù là có thánh nhân, cũng bất quá là gà đất chó ngói mà thôi. Về phần thiên tử, hắn bây giờ là cảnh giới gì? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, bất quá sự cường đại của thiên tử vẫn để lại cho hắn ấn tượng vô cùng sâu sắc. Lăng Tiêu tổng cộng đã nhìn thấy hai mặt thiên tử, một lần là thời điểm thiên tử xuất thế, Chu Bàn Long đối với hắn vô cùng kiêng kỵ, một lần là thiên tử phái người hạ chỉ cho Lăng Tiêu, kết quả hai đại thiên kiêu bị Lăng Tiêu phản sát, thiên tử đạo thân hàng lâm, uy thế vô song. Lăng Tiêu có dự cảm, chỉ sợ thiên tử sẽ là đại địch của hắn, ở trong hỗn độn cổ địa này, sớm muộn gì cũng có một trận chiến. Ta hoài nghi hắn hẳn là đã đạt tới đạp thiên cảnh thứ ba, ngưng tụ thiên, địa, nhân tam tôn, triệt để đạp thiên viên mãn. Bởi vì ta đã từng tận mắt nhìn thấy, một tôn ngưng tụ nhân tôn cường giả, bị hắn một chiêu diệt sát. Phong Thanh Dương vô cùng ngưng trọng nói, cường giả ngưng tụ nhân tôn, bị hắn một kích diệt sát sao? Không hổ là thiên đế tử. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia thần mang vô cùng sắc bén, quanh thân có chiến ý phun ra, khí tức ẩn mà không phát. Coi như là Lăng Tiêu toàn lực một kích cũng không có khả năng một chiêu đánh giết một tôn ngưng tụ nhân tôn thiên kiêu cường giả, tuy rằng thông thiên yêu thánh cùng mục nguyên thánh tử cuối cùng đều là chết ở Lăng Tiêu trong tay, nhưng Lăng Tiêu cũng đã bộc phát toàn bộ lực lượng, cũng không giống như là bề ngoài nhẹ nhàng như vậy. Thực lực của thiên tử hẳn là ở trên hắn. Phong Thanh Dương, ta chuẩn bị đi tới yêu tộc Thánh Thành tìm vài vị cố nhân, ngươi có biết vị trí của yêu tộc Thánh Thành không? Lăng Tiêu nhìn Phong Thanh Dương một cái hỏi. Khoảng cách nhân tộc Thánh Thành cũng không tính là quá xa, bất quá thuộc về không gian khác nhau, cần xuyên qua hư không mà đi, hơn nữa trên đường có rất nhiều hiểm địa bí cảnh, tả hữu ta cũng không có chuyện gì, ta mang ngươi đi tới yêu tộc Thánh Thành đi. Phong Thanh Dương suy nghĩ một chút nói, hỗn độn cổ địa chính là một mảnh đại địa thập phần bao la, nhưng 108 tòa Thánh Thành cũng không thuộc về cùng một không gian, nếu không có tọa độ xác định hoặc là có người dẫn đường, rất dễ dàng sẽ bị lạc trong hỗn độn, tìm không thấy phương hướng. Lăng Tiêu cùng Phong Thanh Dương rời khỏi nhân tộc Thánh Thành, chuẩn bị đi tới yêu tộc Thánh Thành. Ngay lúc Lăng Tiêu cùng Phong Thanh Dương vừa mới rời khỏi nhân tộc Thánh Thành, trong một sơn trang bí ẩn, khởi bẩm hai vị trưởng lão, Lăng Tiêu cùng Phong Thanh Dương đã rời khỏi Thanh Dương Các, ra khỏi thành. Một nữ tử thoạt nhìn dung mạo thập phần bình thường cung kính quỳ gối trước mặt hai lão giả râu tóc bạc trắng nói. Hai lão giả râu tóc bạc trắng kia, một người mặc áo bào trắng, một người mặc áo bào đen, khí tức cường đại vô cùng, quanh thân tràn ngập thánh uy nhàn nhạt. Trong con người tinh mang lóe ra, tràn ngập lãnh ý cùng sát khí. Nhanh như vậy đã rời khỏi nhân tộc Thánh Thành sao? Muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy? Bọn họ nhất định phải đền mạng cho Mục Nguyên. Lão già áo bào trắng lạnh giọng nói. Hoàn hảo chúng ta sớm có chuẩn bị, biết hai người này không dám ở nhân tộc Thánh Thành bên trong đợi lâu. Hắc bào lão già cười lạnh nói. Ta đây liền thông chi Long Hổ Song Thánh, để cho bọn hắn chặn giết Lăng Tiêu cùng Phong Thanh Dương. Lúc này đây vô luận như thế nào đều muốn cho bọn hắn chết không có chỗ chôn. Lão già áo bào trắng đằng đằng sát khí nói, hắn cùng Hắc Bào lão giả đều là Thiên Chú Tông thánh nhân, tự trả một đao tiến vào hỗn độn cổ địa bên trong, giờ phút này đều đã khôi phục đến thánh nhân chi cảnh. Mục Nguyên thánh tử bị giết, để cho hai người bọn họ giận không thể tha, đối với Lăng Tiêu hận tới cực điểm, hận không thể đem Lăng Tiêu bầm thây vạn đoạn. Bất quá ở nhân tộc thánh thành bên trong không dễ động thủ, cho nên bọn hắn mới âm thầm thuê Long Hổ Song Thánh, chuẩn bị chặn giết Lăng Tiêu cùng Phong Thanh Dương. Hai vị trưởng lão, Lăng Tiêu cùng Phong Thanh Dương chiến lực rất mạnh, chỉ sợ không kém hơn bình thường thánh nhân, Long Hổ Song Thánh muốn đánh chết bọn họ, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy a. Dung mạo bình thường nữ tử có chút chần chờ nói, nàng là Thiên Chú Tông một vị chân truyền đệ tử, am hiểu ẩn nấp khí tức cùng hành tung, bị phái đi giám thị Lăng Tiêu cùng Phong Thanh Dương nhất cử nhất động. Long Hổ Song Thánh am hiểu Long Hổ hợp kích thuật, hai người liên hợp lại, đủ để quét ngang cùng giai thánh nhân, thực lực rất mạnh. Huống chi bọn họ còn có át chủ bài, đủ để cho Lăng Tiêu cùng Phong Thanh Dương vĩnh viễn không thể xoay người át chủ bài. Hơn nữa ta Thiên Chú Tông một đạo đại đế pháp chỉ, hai người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắc Bào lão giả cười lạnh một tiếng nói. Pháp chỉ đại đế. Cực đạo đế uy vừa ra, Lăng Tiêu cùng Phong Thanh Dương quả thật hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nữ tử dung mạo bình thường trong lòng dùng mình, gật gật đầu nói. Đại đế pháp chỉ loại này chân quý bảo vật, chính là đại sát khí, thậm chí đủ để đổ thánh, như thế xem ra chỉ sợ Lăng Tiêu cùng Phong Thanh Dương là thật phải chết. Hai đại thiên kiêu trong nhân tộc ngã xuống, chỉ sợ đến lúc đó thánh thành nhân tộc sẽ nhấc lên một trận động đất lớn. Lăng Tiêu cùng Phong Thanh Dương cũng không biết âm mưu nhằm vào bọn họ đã triển khai. Coi như là biết, Lăng Tiêu cũng không thèm để ý, toàn bộ nhân tộc thánh thành bên trong, duy nhất có thể làm cho hắn quan tâm cũng chỉ có Thiên Tử một người thôi, Thiên Chú Tông đã sớm không ở hắn trong phạm vi lo lắng. Lăng Tiêu cùng Phong Thanh Dương rời khỏi nhân tộc thánh thành, di chuyển về phía yêu tộc thánh thành. Vèo, vèo, tốc độ của Lăng Tiêu cùng Phong Thanh Dương đều là cực nhanh, tu vi đến cảnh giới hiện giờ của bọn họ, đã có thể thi triển thuật hư không đại Nari, xuyên qua hư không, tức thì ngàn vạn dặm, coi không gian như không có gì. Bọn họ rời khỏi nhân tộc thánh thành mênh mông mà to lớn, chung quanh sương mù hỗn độn tràn ngập, phía dưới núi cao kéo dài, đại giang biển rộng cuồn cuộn không ngừng, hết thảy đều tản ra khí tức cổ xưa mà hoang dã. Lúc mới bắt đầu, chung quanh còn có nhàn nhạt quang mang lóe ra, chờ Lăng Tiêu cùng Phong Thanh Dương không biết bay bao nhiêu vạn dặm về sau, trước mắt xuất hiện một mảnh vô cùng hắc ám địa vực. Có núi cao thần bí trôi nổi ở trong hỗn độn, ngôi sao khổng lồ hoang vu vô cùng, không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, thậm chí còn có cây cổ thụ chọc trời cắm rễ ở trong hư không, dòng sông thần bí trôi nổi ở trong bóng tối, hết thảy thoạt nhìn đều là vô cùng thần bí. Chẳng biết tại sao, Lăng Tiêu có thể cảm giác được khu vực này vô cùng nguy hiểm, yên tĩnh đáng sợ. Lăng Tiêu, cái này một mảnh địa vực tên là hư vô chi địa, người trước mắt chứng kiến hết thảy có thể là chân thật, cũng có thể là ngàn vạn dặm bên ngoài hình chiếu, nơi này tràn ngập nguy hiểm cùng không thể biết. Phong Thanh Dương chậm rãi nói ra, thần sắc cũng có chút trịnh trọng. Hư vô chi địa. Trong này có cái gì? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe hỏi. Bởi vì ta mấy năm qua, mặc dù ở hỗn độn cổ địa bên trong thí luyện, nhưng chưa từng đi qua yêu tộc thánh thành. Truyền thuyết hư vô chi địa chính là một chỗ cấm địa, ẩn chứa vô cùng quỷ dị nguyền rủa. Nếu là nhiễm lên nguyền rủa, sẽ trở thành hư vô chi địa một bộ phận, cũng không có bất kỳ biện pháp rời đi hư vô chi địa. Phong Thanh Dương lắc đầu nói. Bùm. Quanh thân bọn họ đều tản ra thánh uy mênh mông, hào quang rực rỡ ngưng tụ sau lưng bọn họ thành một đạo thánh hoàn, khiến cả người bọn họ tràn ngập một loại dao động thần bí vạn kiếp bất hủ. Đây là hai vị thánh nhân chân chính. Xem ra bọn họ là muốn xuyên qua hư vô chi địa, đi tới yêu tộc thánh thành A. Thanh niên khí tức cuồng bạo ánh mắt sắc bén, cười lạnh một tiếng nói. Phong Thanh Dương ngưng tụ nhân tôn. Lăng Tiêu mặc dù chỉ có tu vi cửu chuyển bán thánh, nhưng liên tục chém thông thiên yêu thánh cùng Mục Nguyên thánh tử, chỉ sợ có thể so với thánh nhân bình thường chiến lực, mặc dù chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ này, nhưng nhất định phải thận trọng. Thanh niên thoạt nhìn vô cùng âm nhu, trong con người lộ ra một tia tàn nhẫn mà giả dối nói. Hai người bọn họ chính là sát thủ do Thiên Chú Tông mời tới, Long Hổ Song Thánh. Long Hổ Song Thánh ở trong hỗn độn cổ địa coi như là tiếng tăm lừng lẫy. Hai người bọn họ nguyên bản chỉ là cửu chuyển bán thánh bình thường trong thần giới, thế nhưng tiến vào trong hỗn độn cổ địa, lại ở một chỗ thánh vương động phủ chiếm được tạo hóa vô thượng, chẳng những tu vi nhất cử đột phá tới thánh nhân chi cảnh, càng tu luyện vài loại thánh pháp thần thông lợi hại, chiến lực cực mạnh. Hơn nữa hai người bọn họ tâm ngoan thủ lạt, xảo trá như hồ, rất nhiều người đều thua ở trong tay bọn họ, thậm chí bọn họ còn có hành động vĩ đại đồ thánh. Mấy năm nay, hai người bọn họ càng là trở thành hỗn độn cổ địa nổi danh sát thủ, dựa vào giá trên trời tiền thù lao, thu hoạch vô số tài nguyên, để cho thực lực của bọn họ càng ngày càng sâu không lường nổi. Nhiệm vụ lần này, Long Hổ Song Thánh vốn là có do dự, nhưng thật sự là Thiên Chú Tông cho tiền thù lao quá mức mê người. Một đạo vô thượng đế thuật, nếu là có thể bị hai người bọn họ tu luyện thành công, Đến lúc đó bọn họ nói không chừng là có thể quét ngang thánh nhân chi cảnh, thành tựu vô địch. Hơn nữa Thiên Chú Tông ban thưởng một đạo pháp chỉ của đại đế, bọn họ cũng tiếp nhận nhiệm vụ này. Phong Thanh Dương không đáng lo, cái kia Lăng Tiêu cũng chính là thân thể mạnh hơn một chút, hơn nữa có chí bảo phòng thân, cho nên mới có thể may mắn giết chết Thông Thiên Yêu Thánh cùng Mục Nguyên Thánh Tử. Khí tức cuồng bạo người trẻ tuổi tên là Hổ Thánh, muốn nói ra cái gì, bị Long Thánh trừng mắt một cái, nhất thời liền hắc hắc cười ngậm miệng lại. Ta không tin cái gì may mắn, tóm lại cẩn thận không sai lầm lớn, mấy năm nay thuận buồm xuôi gió, ta xem ngươi là có chút bành trướng. Long Thánh nhìn Hổ Thánh một cái, cảnh cáo nói. Hổ Thánh trong lòng dùng mình, gật gật đầu nói, đại ca giáo huấn chính là, ta nhớ kỹ. Bất quá hư vô chi địa bên trong nguy hiểm trùng trùng, chúng ta đi đâu tìm hai người bọn họ? Nếu quả thật không có cách nào tìm được bọn họ, vậy chúng ta liền đến hư vô chi địa lối ra, bọn họ muốn đi tới yêu tộc Thánh Thành, nhất định sẽ đi qua nơi đó. Sát khí trong con người Long Thánh lóe lên, trong nháy mắt phóng người về phía hư vô. Lăng Tiêu sao? Hắc hắc. Hổ Thánh trong ánh mắt huyết sắc tràn ngập, liếm liếm môi, trên mặt lộ ra một tia dữ tợn tươi cười, nháy mắt hướng Long Thánh đuổi theo. Hư vô chi địa, phảng phất là chân thật cùng hư ảo đan xen địa vực. Nơi này hết thảy, không ai có thể phân rõ là chân thật hay là hư ảo, thậm chí ngay cả nguyên thần cảm giác đều bị hạ xuống thấp nhất, tâm trí không kiên định người, thậm chí có thể sẽ hoàn toàn bị lạc ở hư vô chi địa, cũng không cách nào rời đi nơi này. Hư vô chi địa là một chỗ làm cho người ta nói chi biến sắc cấm địa. Có rất nhiều cường giả ngã xuống ở chỗ này, nhưng cũng truyền thuyết hư vô chi địa ẩn chứa vô thượng tạo hóa cùng cơ duyên, chỉ là chủ nhân của nó còn chưa có đến, đang chờ đợi có người đến đem nó mở ra. Lăng Tiêu cùng Phong Thanh Dương tiến vào hư vô chi địa, hướng chỗ sâu mà đi. Bởi vì Lăng Tiêu cùng Phong Thanh Dương đều chưa từng tới nơi này, cho nên hai người bọn họ đều là thập phần cẩn thận, nhao nhao thi triển liễm tức thuật ở trong vùng hư không hắc ám này phi hành. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, từng ngôi sao cực lớn cô tịch mà lạnh như băng. Không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, từng tòa núi cao, từng cái thần bí sông lớn tất cả đều trôi nổi ở trong hư không hắc ám. Bốn phía là yên tĩnh như chết, người bình thường nếu là thời gian dài đứng ở chỗ này, chỉ sợ đều sắp nổi điên rồi. Lăng Tiêu, anh xác định có người đi theo phía sau chúng ta sao? Phong Thanh Dương có chút nghi hoặc hỏi. Bất quá chúng ta tiến vào hư vô chi địa, này một mảnh hắc ám hư không áp chế nguyên thần cảm giác, chúng ta lại che lấp cả người khí tức, chỉ sợ bọn hắn muốn truy tung chúng ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, chậm rãi nói ra, chúng ta đối với hư vô chi địa hoàn toàn không biết gì cả, không biết người tới là ai, tùy tiện lấy cứng trọi cứng, chỉ sợ không phải chuyện tốt gì. Phong Thanh Dương có chút tò mò hỏi, ta đã cảm giác được, phía trước có lẽ có thích hợp chúng ta mai phục địa phương. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm phía trước một mảnh hắc ám hư không nói, sau đó hướng phía trước rời đi. Nơi đó trôi nổi ba viên màu đen tinh thần. Thoạt nhìn đen kịt như mực, không có một tia hào quang, chung quanh cũng không có cái khác tinh thần hoặc là núi cao, thoạt nhìn trụi lủi. Nhưng chẳng biết tại sao, Lăng Tiêu lại từ trong ba ngôi sao này cảm giác được nguy cơ vô cùng mãnh liệt, đó là vận mệnh bí thuật truyền đến cảm giác. Lăng Tiêu tin tưởng vận mệnh bí thuật cảm giác, nhưng vẫn là dự định đi trước điều tra một phen. Phong Thanh Dương mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là không có nói thêm cái gì, đi theo Lăng Tiêu đi tới ba viên màu đen ngôi sao trước mặt. Ong! Thẳng đến khi tới gần ba ngôi sao kia, Lăng Tiêu cùng Phong Thanh Dương mới cảm giác được, ba ngôi sao này dĩ nhiên tản mát ra từng đạo dao động thập phần yếu ớt, giống như sóng nước nhộn nhạo ra, phảng phất ẩn chứa vận luật kỳ dị nào đó, truyền vào sâu trong hư không. Xa xa hư không, tuy rằng vẫn là màu đen, nhưng là cho Lăng Tiêu cảm giác lại có chút không giống, phảng phất có chút minh diệt bất định, giống như là hư hóa nghiền nát đồng dạng, thập phần thần bí. Ba ngôi sao này, chẳng lẽ là sinh linh còn sống sao? Lăng Tiêu trong lòng chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng thần sắc. Hắn có thể cảm giác được, này ba viên màu đen ngôi sao, dĩ nhiên giống như là trái tim đồng dạng đang nhảy lên, trong đó phảng phất ẩn chứa một cỗ vô cùng thần bí lực lượng, hắc ám nồng đậm vô cùng, đan xen ở ba viên ngôi sao chung quanh, hình thành một mảnh cường đại lực trường, để hư không đều hơi có chút vặn vẹo, phảng phất chỉ cần đặt chân mảnh này lực trường, sẽ bị xé thành nát bấy. Lăng Tiêu thập phần nhạy cảm nhận thấy được trong tinh thần linh tính dao động, thoạt nhìn thập phần kỳ lạ, giống như là tình tình mê mê hài đồng bình thường. Sát khí thật cường đại. Phong Thanh Dương sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, hắn hướng tới ba ngôi sao đến gần vài bước, lập tức cũng cảm giác được một cỗ sơn hô hải thần giống như sát khí hướng về hắn đập vào mặt, để cho nguyên thần của hắn đều đang rung động, nội tâm cuồng nhảy không ngừng. Hắn có một loại cảm giác, phảng phất chỉ cần hắn lại bước ra một bước, sẽ triệt để cùng trước mắt sát khí hòa làm một thể, triệt để hóa thành hỗn độn một bộ phận, mất đi bất kỳ sinh cơ. Nếu như là dựa theo tinh thần phương vị đến xem, này ba viên tinh thần chính là giết phá lang bố cục, thất sát, phá quân, tham lang ba viên chí tôn tinh thần sao? Lăng Tiêu trong lòng chấn động, có chút khó có thể tin nói. không trách khủng bố như thế. Ngươi không phải là muốn bố cục ở chỗ này chứ? Giết phá lang bố cục quá mức khủng bố, một cái không cẩn thận chúng ta đều thua ở chỗ này. Phong Thanh Dương cười khổ một tiếng nói. Đại hung chi địa, hoặc là dựng dục trí dương chi bảo, hoặc là dựng dục trí âm chi bảo, chẳng lẽ thật cho rằng cái này giết phá lang bố cục là tự nhiên hình thành sao? Lăng Tiêu ánh mắt sáng quắc nói. Có người cố ý bố trí bố cục giết sói. Không thể nào, ai có thể có số tiền lớn như vậy? Phong Thanh Dương cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc vô cùng kinh hãi. Như thế giết phá lang bố cục, để cho hắn vẻn vẹn chỉ là tới gần, cũng sắp hồn phi phách tán. Phong Thanh Dương suy đoán, chỉ sợ coi như là chân chính thánh nhân, thậm chí là đại thánh đến cái này ba ngôi sao trong lĩnh vực, đều phải bị triệt để diệt sát. Có thể bày ra kết cấu như thế, chẳng lẽ là thánh vương trong truyền thuyết sao? Phong Thanh Dương đã không dám nghĩ nữa, mảnh đất hư vô này quả nhiên tràn ngập không biết. Ngươi ở chỗ này chờ ta vào xem một chút. Lăng Tiêu chậm rãi nói, giết phá lang bố cục, chính là mười chết không sống hung sát chi địa, ngươi cũng không nên bị cái gì bảo vật mê hoặc hai mắt, cái gì bảo vật đều không có mạng của ngươi trọng yếu. Phong Thanh Dương vội vàng ngăn cản Lăng Tiêu, có chút lo lắng nói, ta không sao, giết sói phá bố cục, chỉ đối với sinh linh hữu hiệu, đối với vật chết cũng không có tác dụng gì. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, gập tay khẽ búng, lập tức một viên trôi nổi cự thạch hướng giết phá lang trong lúc đó lĩnh vực bắn tới, cuối cùng trực tiếp rơi vào một viên ngôi sao phía trên, bị ngã đến nát bấy, nhưng không có bất kỳ một tia lĩnh vực lực lượng tác dụng ở phía trên. Đối với vật chết vô dụng, nhưng ngươi cũng không phải vật chết, ngươi. Gì? Phong Thanh Dương tức giận nói, còn muốn tiếp tục ngăn cản Lăng Tiêu, nhưng không khỏi biến sắc, lộ ra một tia thần sắc vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy khí tức quanh thân Lăng Tiêu trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, giống như là một viên đá lạnh như băng, hơn nữa nguyên thần của hắn dao động, sinh mệnh khí cơ, thậm chí là mệnh cách quan trọng nhất tất cả đều biến mất. Lăng Tiêu liền đứng ở Phong Thanh Dương trước mặt, nhưng Phong Thanh Dương lại cảm giác được Lăng Tiêu chính là một viên lạnh như băng tảng đá. Chính ngươi cẩn thận, ta đi một chút sẽ trở về. Lăng Tiêu đối với Phong Thanh Dương mỉm cười, thả người hướng giết phá lang tam tinh bắn tới. Ong! Phong Thanh Dương có thể cảm giác được, giết phá lăng tam tinh trong lúc đó thần bí sát khí lĩnh vực, dĩ nhiên giống như là có một viên đá nhỏ rơi xuống đồng dạng, từng đạo kỳ dị ba động nhộn nhạo ra, mà Lăng Tiêu thì là lặng lẽ tiến vào trong phiến lĩnh vực kia, biến mất không thấy bóng dáng. Hẳn là còn có thể kiên trì một canh giờ, hy vọng có thể mau chóng tra ra cái này giết phá lăng tam tinh bí mật đi. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm nghĩ. Hắn sở dĩ có thể che lấp toàn thân khí tức, thậm chí ngay cả nguyên thần cùng mệnh cách đều bị che lấp, ngoại trừ che thiên bí thuật ở ngoài, hắn còn thi triển không trọn vẹn vận mệnh bí thuật, giống như là chặt đứt tự thân vận mệnh chi tuyến, từ nay về sau hoàn toàn biến mất ở vận mệnh sông dài bên trong, hóa thân thành không có bất kỳ sinh mệnh ba động núi đá. Nhưng bởi vì vận mệnh bí thuật chỉ là không trọn vẹn, cho nên Lăng Tiêu bảo trì loại trạng thái này cũng không dài, nhiều nhất cũng chính là một hai canh giờ thôi. Ầm ầm, bốn phía hắc ám, phảng phất nồng đậm hóa không ra. Lẫn nhau đan xen, chính là bản nguyên nhất hắc ám pháp tắc, đan xen thành một mảnh thần bí lĩnh vực. Sát khí tràn ngập, sát khí bốc lên, phảng phất là hàng tỷ sinh linh chết đi ngưng tụ sát khí, vô cùng tinh thuần, có thể đem hết thảy sinh linh chôn vùi. Đây là kết cấu giết sói rách, cũng là nơi tuyệt sát vô thượng, ngay cả thánh nhân cũng không dám tùy tiện đặt chân, nhưng Lăng Tiêu lại cẩn thận từng ly từng tí tiến vào. Hắn xuyên qua một mảnh hắc ám sát khí lĩnh vực, rơi vào thất sát tinh phía trên, ngôi sao này tuy rằng vô cùng to lớn, nhưng trên ngôi sao lại tràn ngập trời sát cơ, hơn nữa hội tụ thành khủng bố bão táp, liên tiếp mặt trời, khí tượng vô cùng khủng bố. Lăng Tiêu có khả năng nhận thấy được, chỉ có thuần túy nhất sát ý, nếu là thật sự có sinh linh có thể chống đỡ áp lực đi tới nơi này, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ lâm vào vô tận sát ý ảo giác bên trong, tiếp nhận tàn khốc nhất khảo nghiệm cùng ma luyện. Nếu là có thể ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, nhất định có thể làm cho chiến lực của ta tăng nhiều. Trong lòng Lăng Tiêu có chút chấn động, lại có chút đáng tiếc nói. Chỉ có loại sát ý thuần túy này mới có thể tu luyện ra ý chí kiên định nhất cùng thể phách cường đại nhất. Nhưng đây cũng không phải người bình thường có khả năng thừa nhận, nếu không chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị sát ý chống đỡ bạo, hoàn toàn hồn phi phách tán. Chỉ là đáng tiếc, Lăng Tiêu không có cách nào duy trì loại trạng thái này quá lâu, cũng không có cách nào ở chỗ này thời gian dài tu luyện. Vèo. Lăng Tiêu thả người đứng lên, lại phân biệt phủ xuống phá quân tinh cùng tham lang tinh. Trên phá quân tinh là chiến ý cường đại nhất, hình thành ảo giác vô cùng thần bí, phảng phất có thể mô phỏng cảnh tượng đại chiến thượng cổ, có thể rèn luyện ra bản năng chiến đấu cường đại nhất. Mà trên tham lang tinh lại là sát khí bản nguyên nhất, có thể hủy diệt nguyên thần cũng có thể trọng tố nguyên thần, đại biểu cho hủy diệt cùng tân sinh, ngưng tụ lực lượng cường đại. Sát ý, chiến ý cùng sát khí, ba loại này căn nguyên nhất lực lượng hình thành giết phá lang hắc ám bố cục. Nhưng Lăng Tiêu ở trên ba ngôi sao này cũng không có phát hiện gì đặc biệt. Hả? Đó là cái gì? Lăng Tiêu trong con người thần quang lóe lên, bỗng nhiên thấy được ở ba ngôi sao chính giữa, một mảnh hắc ám sát khí tràn ngập địa phương, mơ hồ lộ ra một phương cổ xưa cung điện. Bóng tối vô tận bao phủ, một phương cung điện kia minh diệt bất định, ẩn giấu ở bên trong hư thực, phảng phất tùy thời đều muốn biến mất đồng dạng. Trong lòng Lăng Tiêu bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác, phảng phất bên trong cung điện kia có thứ gì đó đang kêu gọi hắn, để trong lòng hắn sinh ra cảm giác vô cùng mãnh liệt. Lăng Tiêu cơ hồ trong nháy mắt liền quyết định, trực tiếp thả người mà lên, hướng phía kia một phương cung điện bay đi. Bóng tối bao phủ, hư thực đan xen, thậm chí còn có nhẹ nhẹ hỗn độn khí tràn ngập, để cái kia một phương cung điện vô cùng thần bí, phảng phất là chư thiên thần ma chỗ ở. Lăng Tiêu đứng ở trước mặt cung điện, vươn ra một bàn tay. Ong! Cung điện khẽ run lên, dĩ nhiên giống như là tồn tại ở mặt khác một phương thời không, Lăng Tiêu tay không có bất kỳ trở ngại xuyên qua, không có chạm đến bất kỳ vật gì. Tòa cung điện này lại bị người thiết lập kết giới thời không. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, nhất thời liền nhìn ra không thích hợp. Hắc ám bao phủ cung điện, thoạt nhìn vô cùng thần bí, rất có thể ẩn chứa giết sói phá bố cục bí mật, nhưng giờ phút này Lăng Tiêu lại bị chắn ở bên ngoài, căn bản không cách nào tới gần cung điện. Hắn có thể cảm giác được, một phương cung điện chung quanh có một tầng thần bí thời không chi lực, đó là thời gian cùng không gian dung hợp lực lượng, hình thành thần bí kết giới, thoạt nhìn ngay tại trước mắt, nhưng kỳ thật lại ngăn cách vô tận thời không, để cho người căn bản không có cách nào tiến vào trong đó. Thời không kết giới, chẳng lẽ là người của thời không thiên môn sao? Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, nhất thời liền nghĩ tới hắn đã từng gặp phải thời bất phàm, thời bất phàm có được một khối tuế nguyệt la bàn, tu luyện tuế nguyệt kinh, thân phận thập phần thần bí. Trong thần giới, tinh thông thời không đại đạo nhất tự nhiên chính là thời không thiên môn. Ta thật đúng là muốn nhìn xem, nơi này rốt cuộc cất giấu cái gì? Lăng Tiêu trong lòng lạnh lùng cười nói, trong lòng bàn tay hào quang rực rỡ, lập tức ba khối tuế nguyệt la bàn đồng thời trôi nổi đi ra, phía trên phù văn thần bí lượn lờ, lưu động lực lượng tuế nguyệt. Tông! Lăng Tiêu lấy tuế nguyệt kinh thôi động tuế nguyệt la bàn, lập tức tuế nguyệt la bàn trôi nổi lên, ở quanh thân hắn hóa thành ba đạo quang đoàn rực rỡ, chậm rãi hướng phía trước bay đi. Trước mắt Lăng Tiêu xuất hiện một cảnh tượng vô cùng hoa mỹ, quang mang thần bí lưu động, năm tháng sinh sôi không ngừng, phảng phất đẩy ra sương mù thời gian, thấy được chân thật. Cung điện bị bóng tối bao phủ khẽ run lên, trong kết giới thời không thần bí có một đạo phù văn lưu động, nhưng lại có từng đạo lực lượng không gian hiện lên, phảng phất xuất hiện ảo giác không gian chồng lên nhau. Phá! Lăng Tiêu dường như đã sớm đoán trước, sau khi thấy một màn như vậy, trong miệng không khỏi nhẹ trách một tiếng nói. Răng rắc! Chín khối thiên đạo hỗn độn bia hoành không mà lên, đan xen lẫn nhau thành một vòng tròn thần bí, hoành không hướng không gian trùng điệp kia ấn lên. Lập tức, bốn phương thiên địa chấn động, hắc ám mãnh liệt mênh mông, như là nhấc lên một hồi cơn lốc, cái kia một mảnh cực lớn thời không kết giới bên trên, trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo môn hộ. Thần quang trong con người Lăng Tiêu chợt lóe, trong nháy mắt liền phi thần bắn vào. Thật cường đại thời không kết giới, nếu không phải có ba khối tuế nguyệt la bàn, chỉ sợ vẫn là rất khó tiến vào. Lăng Tiêu thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm. Thời không kết giới cường đại nhất vẫn là thời gian lực lượng, thời gian được xưng cấm kỵ, người bình thường không cách nào tiếp xúc đến thời gian lực lượng, ngược lại là không gian pháp tắc nhưng tương đối thường thấy, từ đông đảo cường giả tiếp xúc đại đạo chân ý tới nay, trước hết tiếp xúc chính là không gian pháp tắc lực lượng. Thiên đạo hỗn độn bia có thể phá vỡ hư không, đánh vỡ không gian kết giới cũng không phải vấn đề gì lớn, nhưng là nơi này thời gian chi lực lại vô cùng cường đại, nếu không phải Lăng Tiêu bạo phát ba khối tuế nguyệt la bàn lực lượng, chỉ sợ cũng không có cách nào tiến vào. Sau khi tiến vào cung điện, Lăng Tiêu liền bắt đầu đánh giá cảnh tượng bốn phía. Đây là một tòa cung điện thập phần cổ xưa, toàn thân lấy tảng đá màu đen xây thành, thoạt nhìn đại xảo bất công, cổ kính vô cùng, tản ra khí tức man hoang, vách tường loang lổ, lưu động khí tức năm tháng. Lăng Tiêu ở trong cung điện, thấy được ba mặt kính đá cổ xưa. Thạch kính thoạt nhìn thập phần to lớn, có trên trăm trượng cao, toàn thân lưu động hỗn độn quang mang, hơn nữa có nhảy nhạy thần bí sát khí từ trong đó tràn ngập mà ra. Đây là, khi Lăng Tiêu nhìn thấy đồ vật trong thạch kính, trong nháy mắt cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi khó có thể tin. Mặt thứ nhất trong thạch kính chiếu rọi ra một thanh cự đao vắt ngang thiên địa, giống như là binh khí của hỗn độn thần ma, dài hàng tỷ dặm, giống như là một cái ngân hà mênh mông, trôi nổi trong hỗn độn. Trong thạch kính thứ hai chiếu rọi ra một cây trường thương bách chiến bất diệt, toàn thân đen kịt như mực, lưu động khí tức vĩnh hằng bất hủ, ẩn chứa chiến ý sinh sôi không ngừng, phảng phất có thể một kích hủy diệt thiên địa. Trong thạch kính thứ ba chiếu rọi ra một thanh trường kiếm rực rỡ chói mắt, kiếm khí tung hoành ức vạn dặm thiên khung, phong mang vô cùng, phảng phất có thể đem chư thiên vạn giới đều chém thành bột mịn, sắc bén phi phàm. Đao, thương, kiếm tam đại binh khí, cứ như vậy quỷ dị xuất hiện ở trong thạch kính. Đây dĩ nhiên là cực đạo đế binh. Lăng Tiêu Thanh Âm đều đang run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, này ba kiện binh khí bên trong tản mát ra trùng trùng điệp điệp cực đạo đế uy, vĩnh hằng bất hủ, phảng phất có thể phá tan hết thảy. Hắn cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra, đây chính là cực đạo đế binh, cũng chỉ có cực đạo đế binh mới có uy thế khủng bố như thế. Không đúng, đây không phải chân chính cực đạo đế binh, đây chỉ là cực đạo đế binh lạc ấn. Lăng Tiêu con ngươi chi trung phòng màng lóe lên. Nếu là ba kiện cực đạo đế binh ở đây, đừng nói chỉ là giết phá lang tam tinh bố cục, coi như là toàn bộ hư vô chi địa đều đã hoàn toàn sụp đổ. Ba kiện hoàn toàn hồi phục cực đạo đế binh, liền tương đương với ba tôn vô thượng đại đế, cái loại này tuyệt thế thần uy, đủ để sụp đổ hỗn độn cổ địa, đánh xuyên chư thiên vạn giới. Đao thương kiếm trong ba mặt thạch kính này, chính là lạc ấn của cực đạo đế binh, không biết là ai dùng vô thượng thủ đoạn, bố trí một chỗ như vậy, hình thành ba đạo lạc ấn. Coi như là lạc ấn của cực đạo đế binh, cũng là vô cùng chân quý. Nếu là có thể lĩnh ngộ cực đạo đế binh lạc ấn bên trong ẩn chứa đại đế chân ý, chẳng những tu vi sẽ đột nhiên tiến mạnh, còn có thể sẽ tìm hiểu trong đó ẩn chứa vô thượng đế thuật, có được tuyệt thế chiến lực. Đao là vua của trăm binh, thương là tổ tiên của trăm binh, kiếm là vua của trăm binh, ba kiện cực đạo đế binh này, chẳng lẽ có liên quan đến kết cấu giết sói ba sao này sao? Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, bỗng nhiên nhớ tới hắn lúc trước cảm giác được thất sát. Phá quân cùng tham lang ba ngôi sao bên trong ẩn chứa lực lượng thần bí, đó là một loại trong năm tháng lạc ấn, sinh sôi không ngừng. Mà trước mắt ba mặt cổ kính, phảng phất liên tiếp sát phá lang tam tinh, từ trong đó hấp thu lực lượng thần bí, dần dần ngưng tụ thành này tam đại cực đạo đế binh lạc ấn. Nếu là đem này ba đại cực đạo đế binh lạc ấn lột xuống, hẳn là đủ để cho ta có ba lần bỏ mệnh át chủ bài, lấy ba đại cực đạo đế binh lạc ấn, đủ để đồ diệt đại thánh. Ánh mắt Lăng Tiêu sáng quắc, trong lòng có chút kích động thầm nghĩ. Bất kể là ai ở đây lưu lại thủ đoạn như thế, vậy mà xây dựng giết phá lang ba sao bố cục, đến hấp thu ba đại cực đạo đế binh lạc ấn, hôm nay vừa vặn trở thành Lăng Tiêu tạo hóa. Vừa mới phá vỡ thời không kết giới, chỉ sợ đã kinh động chủ nhân nơi đây. Việc này không nên chậm trễ, ta đây liền luyện hóa ba đại cực đạo đế binh lạc ấn. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, lập tức ngồi xếp bằng trước ba mặt thạch kính. Bùm! Lăng Tiêu quanh thân mãnh liệt thần quang phun ra. Đỉnh đầu của hắn có ánh sáng rực rỡ thần hà tràn ngập, thần bí phù văn bốc lên, trong phút chốc đấu chiến thiên công bị hắn thôi động, hóa thành ba đạo nước lũ, đột nhiên hướng về ba mặt thạch kính đánh tới. Bùm! Thần quang đầy trời nở rộ ra, rực rỡ giống như mưa ánh sáng, rực rỡ chói mắt, ba mặt thạch kính trước mắt Lăng Tiêu bắt đầu hơi run lên. Đấu chiến thiên công chính là chiến thần điện chí cao bí thuật, ẩn chứa đấu chiến chi bí, có được vô thượng sát phạt chi lực, trong 12 thiên công, đấu chiến thiên công cũng bị trở thành đệ nhất sát phạt bí thuật, uy lực khủng bố ngập trời. Sau khi Lăng Tiêu chiếm được truyền thừa đấu chiến thiên công, chỉ là bước đầu tu luyện đấu chiến thiên công, lấy đấu chiến thiên công ngưng tụ viêm đế đỉnh, uy lực vô cùng, nhưng nếu muốn đem đấu chiến thiên công tu luyện tới cảnh giới đại thành, nhất định phải không ngừng hấp thu lạc ấn của thần binh cường đại, hơn nữa đem đấu chiến thiên công hóa thành một bộ phận của bản thân. Đế binh lạc ấn trong ba mặt thạch kính trước mắt, chính là chất dinh dưỡng tốt nhất để Lăng Tiêu tu luyện đấu chiến thiên công. Lăng Tiêu có dự cảm, nếu hấp thu ba đạo đế binh lạc ấn này, đấu chiến thiên công của hắn có thể hoàn toàn đại thành. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở thạch kính trước mặt, quanh thân một đạo phù văn bốc lên, hóa thành một mảnh thế giới thần bí, trong đó phảng phất xuất hiện từng đạo thần binh hư ảnh, hủy thiên diệt địa, sắc bén vô cùng. Trong thạch kính đế binh, lạc ấn hơi chấn động, bộc phát ra cực đạo đế uy sắc bén vô cùng, giống như là ba kiện cực đạo đế binh hoàn toàn hồi phục giống nhau. Răng rắc, hư không chấn động kịch liệt, mặt thứ nhất trong thạch kính trường đao, trong nháy mắt từ trong thạch kính bay ra, lăng không bay vào đến Lăng Tiêu đỉnh đầu thần binh thế giới bên trong. Trong phút chốc phong vân chấn động, hư không nổ vang, vô tận đao mang khủng bố ngập trời, phảng phất có thể đem hết thảy đều chém diệt, để cái kia một mảnh thần binh thế giới đều tại chấn động. Ong! Lăng Tiêu hai tay đẩy ngang ra, ngọn lửa nóng rực bốc lên, ở đỉnh đầu của hắn hóa thành một pho tượng viêm đế đỉnh, phun ra ánh lửa vô tận, hư không bốn phương đều phảng phất vặn vẹo lên. Một đạo trường đao kiềm ẩm chém ở trên viêm đế đỉnh, bộc phát ra thần mang vô cùng, mỗi một lần va chạm đều giống như thiên băng địa liệt, uy lực vô cùng khủng bố. Bất quá theo trường đao cùng viêm đế đỉnh va chạm, giữa hai người cực đạo đế uy giao hòa, dần dần trở nên hài hòa, đến cuối cùng lẫn nhau đan vào cùng một chỗ, để cho khí tức Lăng Tiêu trở nên càng ngày càng sắc bén. Bùm! Bùm! Gương đá thứ hai và gương đá thứ ba cũng rung lên, chiến thương hoành không mà lên, trường kiếm đâm thủng bầu trời, một thương một kiếm ẩn chứa mũi nhọn vô cùng, âm âm lập tức đụng vào thế giới thần binh trên đỉnh đầu Lăng Tiêu. Thần quang vô cùng khủng bố bộc phát ra, giống như là sóng lớn bốc lên trong biển rộng, khí tức vô cùng khủng bố, phảng phất có thể đem hết thảy đều triệt để chôn vùi ra. Thân ảnh Lăng Tiêu đều bị quang mang mãnh liệt cắn nuốt. ngay tại thời điểm Lăng Tiêu luyện hóa ba đạo đế binh lạc ấn, trong hư không cách xa nhau hàng tỷ dặm, một tòa cung điện trôi nổi ở trong hỗn độn, cổ xưa mà thần bí. Giờ phút này trong cung điện một người trẻ tuổi bỗng nhiên mở mắt, phảng phất có tia chớp mãnh liệt đâm thủng bầu trời, trong ánh mắt lộ ra lửa giận cùng khiếp sợ ngập trời. Là ai? Dám động đế binh lạc ấn của ta? Ầm ầm. Ngọn lửa nóng rực trong phút chốc phun ra, người trẻ tuổi kia quanh thân phun ra ánh lửa vô tận, giống như mặt trời rực rỡ chói mắt, tản ra khí tức dao động chí dương chí cương. Hắn mặc chiến giáp hoàng kim, dáng người thon dài mà anh hùng, một đầu tóc dài màu vàng bay múa, khuôn mặt vô cùng anh tuấn, nhưng trong con ngươi lại tràn đầy sát ý, để cho khí tức cả người hắn đều lộ ra vô cùng sắc bén mà khủng bố. Vô luận ngươi là ai, dám động đế binh lạc ấn của ta, đều phải chết. Người trẻ tuổi mặc chiến giáp hoàng kim thanh âm băng lãnh vô cùng, hắn bước ra một bước, trong nháy mắt hư không rung động, trực tiếp xuất hiện một cánh cửa không gian, thân ảnh của hắn tiến vào trong cánh cửa không gian, hoàn toàn biến mất không thấy. Bùm! Trong cung điện, Lăng Tiêu đã đem ba đạo đế binh lạc ấn triệt để luyện hóa, ở đỉnh đầu của hắn, lấy viêm đế đỉnh làm trung tâm, chung quanh còn xuất hiện một đao, một thương, một kiếm, tứ đại cực đạo đế binh lẫn nhau đan xen, tản mát ra vô cùng khủng bố khí thế, để Lăng Tiêu khí tức đều trở nên càng ngày càng sắc bén lên. Đấu chiến thiên công, rốt cục đại thành. Ánh mắt Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt cũng có một tia kích động. Lấy tứ đại cực đạo đế binh làm căn bản, Lăng Tiêu đấu chiến thiên công triệt để đại thành, kế tiếp theo hắn dần dần tìm hiểu đấu chiến thiên công, lĩnh ngộ đấu chiến đại đạo, chiến lực của hắn sẽ càng ngày càng mạnh, bộc phát ra lực lượng cực kỳ khủng bố. Bất quá, bởi vì đấu chiến thiên công luyện hóa ba đạo đế binh lạc ấn, để Lăng Tiêu thi triển đấu chiến thiên công cũng trở nên cố hết sức rất nhiều, nếu là tứ đại đế binh đồng thời hiển hóa ra, Lăng Tiêu chỉ sợ nhiều nhất cũng liền có được một kích lực lượng, nhưng lực lượng của một kích này nhất định là vô cùng khủng bố. Nơi này đế binh lạc ấn, khẳng định là có người cố ý thu thập, hay là trước rời đi nơi này đi, nếu không nếu là nơi này chủ nhân chạy tới, vậy thì không ổn. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, liền chuẩn bị trực tiếp rời khỏi tòa cung điện này. Xì! Bỗng nhiên, Lăng Tiêu cảm giác được một cỗ cực kỳ sắc bén sát ý từ phía sau của hắn đánh úp lại, để hắn toàn thân tóc gáy phẳng phất đều dựng thẳng lên. Lăng Tiêu không chút nghĩ ngợi, phiên thiên ấn quang mang chợt lóe, trực tiếp chắn ở phía sau hắn, mà cả người hắn thì là thi triển Nazi bí thuật. Hướng một bên dịch chuyển ra, răng rắc, phiên thiên ấn khẽ run lên, một mảnh kích ảnh rực rỡ nổ tung, giống như thiên địa đều bị chia làm hai nửa. Người nào? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, nhìn về phía hư không phía sau. Hư không ầm ầm chấn động, trống rỗng xuất hiện một đạo không gian chi môn, một người mặc chiến giáp hoàng kim, cầm trong tay phương thiên họa kích người trẻ tuổi đi ra, khí tức quanh thân cuồng bạo mà sắc bén, trong con người tràn đầy sát ý lạnh như băng, trong nháy mắt liền đem Lăng Tiêu tập trung lại. Người trộm đế binh lạc ấn của ta, hôm nay nếu không giao ra, cũng đừng trách ta không khách khí. Thanh niên mặc chiến giáp hoàng kim lạnh giọng nói. Hắn nhìn thấy ba mặt thạch kính kia bên trong đã là rỗng tuếch, đế binh lạc ấn hoàn toàn biến mất không thấy, liền biết tất cả đều rơi vào Lăng Tiêu trong tay, hắn vẫn là tới chậm, lửa giận trong lòng càng phát ra rực rỡ lên. Người nói đế binh lạc ấn là của ngươi, chúng nó chính là của ngươi. Thật sự là chê cười, bảo vật hữu duyên người có được, ta cùng chúng nó hữu duyên, đế binh lạc ấn tự nhiên chính là của ta. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong ánh mắt lại lộ ra một tia cổ quái. Hắn thật không ngờ, vừa mới luyện hóa ba đạo đế binh lạc ấn chủ nhân đã tới, mấu chốt nhất chính là, Lăng Tiêu phát hiện cái này thân mặc hoàng kim chiến giáp người trẻ tuổi, dĩ nhiên là một nữ nhân. Chỗ bí cảnh này, chính là ta hoàng kim đế tộc tổ tiên lưu lại, bảo vật bên trong tự nhiên là của ta. Người trẻ tuổi mặc chiến giáp hoàng kim vô cùng phẫn nộ nói. Hoàng kim đế tộc. Nghe được bốn chữ này, trong lòng Lăng Tiêu không khỏi chấn động. Người trẻ tuổi mặc chiến giáp hoàng kim, tuy rằng thoạt nhìn là trang phục nam tử, nhưng khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, da thịt trong suốt như ngọc, hai chân thon dài vô cùng, một đôi mắt tựa như ngôi sao sáng chói, trong cơ thể hắn tản mát ra một cỗ khí tức âm nhu. Lăng Tiêu cảm giác vô cùng nhạy bén, cơ hồ trong nháy mắt liền xác định người trẻ tuổi mặc chiến giáp hoàng kim này là một nữ tử. Mà hoàng kim đế tộc trong miệng nàng càng làm cho Lăng Tiêu trong lòng vô cùng khiếp sợ. Hoàng kim đế tộc chính là hoàng kim đại đế huyết mạch hậu duệ, hoàng kim đại đế chính là nhân tộc cửu đế một trong, kỷ nguyên chi sơ từng lực địch vạn tộc cường giả, cùng chư thiên đại đế quyết đấu, cuối cùng đẫm máu thương khung, kiệt lực mà chết. Hoàng kim đại đế có lẽ không phải là người có thực lực mạnh nhất trong cửu đế nhân tộc, nhưng là người chết bi tráng nhất và thảm thiết nhất, vì nhân tộc mà chết, đáng ca đáng khóc. Cho tới bây giờ, trong thần giới nếu là nghe được hoàng kim, đại đế tên, đều nghiêm nghị kính nể. Hoàng kim đế tộc mặc dù là hậu duệ huyết mạch của hoàng kim đại đế, nhưng hết sức khiêm tốn, vẫn ẩn thế mà ở, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng hoàng kim đế tộc đã biến mất trong thần giới. Lăng Tiêu thật không ngờ, lại ở chỗ này nhìn thấy người của Hoàng Kim Đế tộc. Vị cô nương này, đế binh lạc ấn đã bị ta luyện hóa, muốn trả lại cho người cũng không có cách nào. Lăng Tiêu có chút vô tội nói. Nếu là những người khác, có lẽ Lăng Tiêu cũng liền mặt dày đem đế binh lạc ấn thăm mặc, nhưng Hoàng Kim đại đế hậu duệ, Lăng Tiêu thật đúng là ngượng ngùng cứ như vậy yên tâm thoải mái lấy đi đế binh lạc ấn. Hơn nữa, hắn cũng tin tưởng, đế binh lạc ấn hẳn là thuộc về trước mắt nữ tử này. Cô nương, ngươi làm sao nhìn ra? Đế binh lạc ấn chính là bảo vật vô giá, ngươi lấy cái gì trả? Nghe được Lăng Tiêu nói về sau, thân mặc hoàng kim chiến giáp nữ tử trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin, sắc mặt đều đỏ lên, xấu hổ đan xen nói. Nàng lấy biến hóa thuật nữ giả nam trang, biến hóa thuật vô cùng tinh diệu, coi như là thánh nhân, đều không có cách nào nhận ra được thân phận chân thật của nàng, lại thật không ngờ bị Lăng Tiêu cho một câu nói toạc ra. Ta có thể thấy rõ chư thiên, nhìn thấu hư vọng, tự nhiên cũng có thể nhìn ra cô nương là nữ cải nam trang. Không biết phương danh cô nương. Nếu cầm cô nương đế binh lạc ấn, ta có thể lấy thiên công bí thuật, vô thượng thánh đan cùng cường đại thánh bảo đến bồi thường. Lăng Tiêu cười dài nói. Bổn cô nương có đổi tên hay không ngồi không đổi họ, Hoàng Kim Đế tộc Diệp Khuynh Thành. Ít nói nhảm, người đoạt bản cô nương đế binh lạc ấn, trước để cho bổn cô nương đánh một trận rồi nói sau. Nữ tử mặc chiến giáp Hoàng Kim hừ lạnh một tiếng nói, cầm trong tay phương thiên họa kích, ngang trời đánh về phía Lăng Tiêu. Răng rắc, phương thiên họa kích trong tay nàng, toàn thân hiện lên màu vàng kim, tựa như hoàng kim đúc, ngang trời bổ xuống thời điểm, hư không đều đang rung động, sau đó một đầu hoàng kim cự long, thế không thể đỡ. Khuynh Thành cô nương, táo bạo như vậy cũng không tốt. Ta đã đáp ứng bồi thường cho ngươi, ngươi cần gì phải như thế? Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói, đồng thời một quyền đánh ra. Bùm! Quyền ấn của Lăng Tiêu cùng phương thiên họa kích đột nhiên va chạm một cái, nhất thời thần quang mãnh liệt bộc phát ra. Tựa như núi lửa phun trào, phương thiên họa kích tản mát ra một trận tiếng long ngâm trong trẻo, dĩ nhiên bị Lăng Tiêu đánh bay ra ngoài. Diệp Khuynh Thành chỉ cảm giác được một cỗ vô cùng thần lực đánh úp lại, làm cho cánh tay của nàng đều có chút tê dại, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Thân thể của ngươi lại mạnh như vậy. Tên trộm, trước đánh một trận rồi bàn chuyện bồi thường. Ánh mắt Diệp Khuynh Thành sáng chói, dĩ nhiên lộ ra thần sắc nóng lòng muốn thử, quanh thân đều tràn ngập chiến ý cường đại, lại một lần vung lên phương thiên họa kích, hướng Lăng Tiêu anh tới. Ngao! Phương thiên họa kích phẳng phất là hoàn toàn sống lại, ánh nắng vàng rực rỡ dâng lên, mặt trên hiện ra từng đạo vảy rồng thần bí, nương theo tiếng rồng ngâm mênh mông, phương thiên họa kích dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một con hoàng kim cự long, giết về phía Lăng Tiêu. Binh khí thật cường đại! Lăng Tiêu trong lòng tán thưởng, hắn có thể cảm giác được cái này một chuôi phương thiên họa kích vô cùng khủng bố, dĩ nhiên không chút nào yếu hơn phiên thiên ấn, chính là một kiện cực phẩm thánh bảo. Giờ phút này, cái kia một đầu hoàng kim cự long đánh tới, mênh mông long uy bạo phát, để Lăng Tiêu thậm chí có một loại đang cùng chân long đánh nhau cảm giác. Bùm, bùm, bùm. Lăng Tiêu cũng bị kích phát chiến ý cường đại, quyền ra như rồng, mỗi một kích đều ẩn chứa phong lôi mênh mông, hỗn độn khí bốc lên, quyền ý hùng hồn vô cùng. Phảng phất có thể hoành kích ba ngàn giới, không ngừng cùng phương thiên họa kích va chạm, sao hỏa bắn ra bốn phía, nhấc lên từng mảnh thần quang bão táp. Thân thể của ngươi lại có thể cứng rắn lay động lòng huyết kích của ta. Tốt lắm, ta ngược lại muốn xem ngươi mạnh bao nhiêu. Diệp Khuynh Thành phảng phất cũng bị Lăng Tiêu kích phát lòng hiếu thắng, con ngươi càng phát ra sáng ngời mà sáng chói, một đầu tóc màu vàng bay múa, để cho khí tức cả người nàng đều trở nên vô cùng cuồng bạo. Ầm ầm. Thần quang màu vàng quanh thân nàng mênh mông như biển, trở nên cuồng bạo mà sôi trào, từng đạo thần binh cường đại ở trong đó ngưng tụ mà thành, ẩn chứa sát phạt vô cùng tinh thuần, trong phút chốc bao phủ một mảnh thiên địa này. Hoàng Kim Thiên Công Vạn Thần Binh. Theo Diệp Khuynh Thành một tiếng quát to, trong nháy mắt thần binh đầy trời ngang trời hướng Lăng Tiêu đánh tới, những thần binh kia đan xen lẫn nhau, ẩn chứa chân ý sinh sôi không ngừng, phảng phất có thể đem hết thảy đều chém thành bột mịn. Chiến. Trong con ngươi Lăng Tiêu cũng là chiến ý cuồn cuộn, hắn trực tiếp tung trời mà lên, huyết khí màu vàng xung quanh phun trào, âm âm lập tức thiêu đốt lên, hắn giống như là một vị thần mặt trời, không ngừng ra quyền oanh kích. Bùm! Trong phút chốc, ngàn vạn đạo quyền ấn bộc phát ra, Lăng Tiêu bị bao phủ ở trong thần binh hải, hắn kiệt lực xung sát, không ngừng đem từng đạo thần binh cường đại oanh thành bột mịn. Nhưng những thần binh kia phẳng phất có sinh mệnh vô cùng vô tận, sau khi bị Lăng Tiêu đánh nát, lại trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Lăng Tiêu giống như là một tôn không biết mệt mỏi thần ma, bộc phát ra lực lượng chí cường, quanh thân hắn có sương mù hỗn độn quanh quẩn, da thịt cứng rắn như sắt, những thần binh kia chém ở trên da thịt của hắn, dĩ nhiên phát ra tiếng kim thiết giao kích, vô cùng thanh thúy, sau đó trực tiếp liền bị văng ra. Ta không tin thân thể của ngươi có thể phòng ngự tất cả lực lượng, Hoàng Kim Thiên Công, Vạn Lôi Tê. Ánh mắt Diệp Khuynh Thành như điện, thần quang màu vàng kim quanh thân càng ngày càng rực rỡ. Trên đỉnh đầu nàng có một đạo tiên hoa đại đạo nở rộ ra, trong phút chốc hoàng kim quang đầy trời dâng lên, giống như từng đạo tia chớp vặn vẹo lên, tung hoành hư không bốn phương, tàn sát bừa bãi trong thiên địa, đồng thời rơi xuống Lăng Tiêu. Đại đạo pháp tắc mênh mông hàng lâm, giống như là cơn giận của trời xanh, muốn hủy diệt sinh linh nghịch thiên. Diệp Khuynh Thành đồng dạng đã đạt tới đạt thiên nhân cảnh, giờ phút này bộc phát ra lực lượng cường đại nhất, để cho khí tức của nàng tăng vọt, tựa như nắm trong tay thiên phạt thánh nhân, hành động diệt thế. Hả? Trong lòng Lăng Tiêu hiện ra một tia cảm giác nguy cơ, nhất thời thần quang quanh thân mãnh liệt dâng lên, đồng thời thi triển thần tiêu diệt thế lôi đạo cùng lôi đế quyết, tay trái nâng lên khung trời, tay phải vắt ngang hư không, hướng lôi đỉnh đầy trời giết tới. Hết chương 2110 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.